Jack Apatow có những người thầy tuyệt vời, nhưng một trong những lý do tinh tế, nhưng quốc tử, khiến cho mọi sự thành công chính là mối liên kết cá nhân. Ông nhận ra thầy mình cũng từng là những đứa trẻ cô độc yêu thích hài. Việc cảm nhận được sự liên kết đó không chỉ tốt, mà còn rất thiết yếu. Hai nhà nghiên cứu Penelope Lockwood và Jiva Kanda đã nhận ra sự khác biệt giữa việc có hứng và mất hứng đối với một hình mẫu xuất phát từ hai thứ: mức độ liên quan và khả năng đạt được. Khi bạn có liên quan với người mình đang dõi theo, bạn sẽ cảm thấy rất có động lực. Và khi người đó khiến cho bạn cảm thấy bạn cũng có thể làm được điều đó, buồn, kết quả thật sự bùng nổ. Đó là lý do tại sao chương trình cố vấn đào tạo, Mentorship Program, của công ty bạn, dù mang ý nghĩa tốt đẹp, cũng không giúp ích được mấy. Christina Underhill đã xem xét lại nghiên cứu về các chương trình này trong hai thập niên qua và nhận ra một sự khác biệt nổi bật. Vâng, chương trình chính thức có tạo ra tiến bộ nho nhỏ, nhưng kết quả thật sự lại đến từ những người thầy không chính thức, những người bạn tự khám phá ra. Shane Snow ghi nhận, khi thầy trò có điểm chung và chủ động tìm đến nhau, việc học hỏi lại vô cùng hiệu quả. Điều đó thể hiện rõ ở mức thu nhập, khả năng thăng tiến, sự hài lòng trong công việc, cường độ căng thẳng trong công việc, cũng như sự tự tin. Vậy chúng ta đồng ý rằng điều này là quan trọng, rằng hầu hết mọi người đã tiếp cận sai cách, rằng mỗi người cần phải tự đi tìm người thầy cho chính mình. Nhưng làm thế nào để tìm được đúng người? Tiếp cận một người thầy có một chút khác biệt so với việc kết nối mạng lưới nói chung. Bạn muốn có đệ nhất sư phụ, điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ rất bận rộn. Có rất nhiều người muốn có thời gian của họ, họ sẽ lựa chọn có cân nhắc, họ buộc phải như thế. Giống như Spencer Glendon, họ không thể phí phạm thời gian. Họ có rất nhiều cơ hội, nhưng vẫn chỉ có 24 giờ mỗi ngày. Thế làm thế nào bạn có thể kiếm được một vị sư phụ cực xịn phù hợp với mình? Tiếp theo đây là 5 nguyên tắc để làm điều đó. Hãy là một môn đồ xứng đáng. Có câu, khi học trò sẵn sàng, người thầy sẽ xuất hiện. Nếu bạn đã làm mọi thứ có thể để thăng tiến trong sự nghiệp, việc tìm được một người thầy sẽ không quá khó khăn. Tại sao ư? Bởi vì nếu bạn đang làm chuẩn rồi, những người thành công hơn sẽ chú ý và muốn giúp đỡ bạn. Những người tự bơi tài năng và tháo vát là rất hiếm. Nếu người ta chưa chú ý, nghĩa là bạn đang làm sai gì đó, hoặc là bạn chưa nỗ lực đủ, hoặc là thành quả của bạn chưa đủ tốt. Có một kiểu lưỡng nan con gà và quả trứng rất quen. Làm thế nào tôi tìm được công việc khi không có kinh nghiệm? Nhưng làm thế nào tôi có kinh nghiệm khi chưa có công việc? Ai đó lười biếng có thể cải thế này. Anh đang bảo tôi cần phải thành công mới tìm được sư phụ. Nhưng tôi phải có sư phụ thì mới thành công được chứ. Sai lầm. Rất nhiều người muốn có người hướng dẫn bởi vì họ quá lười biếng, không chịu tự nỗ lực. Nghiên cứu thần kinh học cho thấy khi nghe một chuyên gia nói chuyện, một phần não bộ của bạn thực sự tắt nguồn. Trong một nghiên cứu năm 2009, nhóm các nhà khoa học tại Đại học Emory, dẫn đầu bởi bác sĩ Gregory Burns, một giáo sư về kinh tế học thần kinh và tâm thần học, nhận thấy người ta dừng tự suy nghĩ khi nghe lời khuyên hay phương hướng từ một người mà họ cảm nhận là chuyên gia. Kết quả kích hoạt não bộ cho thấy quá trình giảm tải hoạt động ra quyết định được thúc đẩy bởi niềm tin vào chuyên gia. Phản ứng như thế với giáo viên của bạn thì cũng ổn thôi, các thầy cô được trả lương để cho lời khuyên mà. Nhưng ở đây, bạn đang hỏi xin thời gian của một con người giỏi giang bận rộn mà chẳng trả xu nào. Tắc não là điều mà chẳng sư phụ nào muốn thấy ở đệ tử của mình. Sư phụ muốn đưa ra lượng thông tin đủ để thôi thúc bạn vận động, chứ không muốn bị đệ tử xem như một quyển giáo khoa di động. Thế điều gì khiến cho người thầy muốn đi đường dài với bạn, khi bạn thể hiện mình đã lùng sục hết mọi ngóc ngách và không thể tiến xa thêm, mà không có sự giúp đỡ của họ? Việc chứng tỏ đã làm hết sức sẽ thể hiện rằng bạn là người thông minh, rằng bạn sẽ không phí phạm thời gian của sư phụ, và rằng bạn là người tháo vát. Hầu hết những vị sư phụ cũng xem bản thân họ là người thông minh, tiết kiệm thời gian, và tháo vát, thế nên điều này khiến cho bạn và sư phụ có những điểm chung cực kỳ quan trọng. Thay vì chỉ nghĩ về những gì bạn cần, hãy nhớ sư phụ có thể đang suy nghĩ như sau: tôi là người giỏi nhất trong ngành, và tôi rất bận. Tôi muốn giúp đỡ miễn phí người nào trong khoảng thời gian hạn chế này. Nghiên cứu sư phụ, thực sự nghiên cứu họ. Nếu họ là người đứng đầu trong ngành, chắc chắn sẽ có thông tin về họ trên mạng. Hãy dành thời gian tìm hiểu. Hiểu biết về công việc của ai đó thường là việc làm hiếm gặp, và cũng có đôi chút khiến người ta tự hào. Nhưng định hót hẳn không phải là lý do duy nhất để tìm hiểu sư phụ. Ta cần phải biết đó có phải là người thầy phù hợp với mình hay không. Thấy một khuôn mặt xinh xắn từ xa có khi cũng đủ để bạn muốn hẹn hò với họ, nhưng cưới thì vẫn chưa. Tốt nhất là như thế, vì lợi ích của bạn thôi. Và đừng có ảo vọng, các bạn độc giả thân mến. Đây là một cuộc hôn nhân, không phải tình một đêm. Bạn muốn biết được người đó liệu có phải người tốt nhất, và bạn cũng cần đảm bảo sư phụ bản chất không phải là một kẻ khốn. Thêm vào đó, Giang Khoa, tác giả quyển sách bán chạy The Talent Code, cho biết bạn nên tìm ai đó khiến cho mình sợ một chút. Vâng, họ cần phải giỏi, nhưng đồng thời cũng phải thúc đẩy được bạn. Và một khi họ biết bạn rồi, quá trình tìm hiểu đó sẽ được đền đáp, bởi vì sẽ thật tốt nếu họ nghĩ bạn thông minh trên mức trung bình. Robert Rosenthal và Lionel Jacobson đã tiến hành một nghiên cứu kinh điển. Trong đó các giáo viên được báo trước rằng một số học sinh là nổi trội về mặt học tập và rất có tiềm năng. Vào cuối năm học, những học sinh đó được kiểm tra và đã tăng trung bình 22 điểm IQ. Điều gây sốc nằm ở chỗ, các học sinh nổi trội này được chọn lựa ngẫu nhiên. Các học sinh ấy không đặc biệt gì cả. Những việc giáo viên tin rằng các em này thật sự đặc biệt đã hóa thành một lời tiên tri tự ứng nghiệm. Các giáo viên không dành nhiều thời gian hơn cho những học sinh nổi trội này. Rosenthal nghĩ rằng các giáo viên cảm thấy hứng khởi hơn khi dạy các em nổi trội. Và họ hẳn đã truyền tải một cách tinh tế sự nể phục và nhiệt huyết về các em ấy. Từ đó khiến cho các em cảm thấy mình có khả năng thấu hiểu và thúc đẩy hiệu quả học tập của bản thân hơn. Phí phạm thời gian của sư phụ là một tội lỗi. Đúng, nó khiến họ khó chịu. Nhưng quan trọng hơn, nó chứng tỏ rằng bạn thiếu các kỹ năng căn bản. Hành động đó hét vào mặt người thầy rằng, người này chưa sẵn sàng được tôi giúp đỡ. Viết một email dài mấy trang cho một người rất bận rộn không hề thể hiện sự nghiêm túc của bạn. Nó chỉ chứng tỏ là bạn bị rồ. Hãy tôn trọng thời gian của họ và khởi đầu nhỏ thôi. Hỏi những câu hỏi hay là cách hoàn hảo để gây dựng một mối quan hệ. Những mấu chốt là ở chỗ hay. Đừng bao giờ hỏi một câu có thể dễ dàng tra trên Google. Hãy khắc câu này lên đá. Viết bằng máu câu này lên bàn. Xăm nó lên người. Bạn có thể học căn bản của bất cứ môn học nào trên Khan Academy, và bạn lẽ ra nên làm hết mấy việc này rồi mới phải. Hỏi sư phụ một câu hỏi giống như thể uống bình tăng lực trong game vậy. Đừng có dùng phí phạm, chỉ sử dụng khi cần kíp, theo sát. Ban đầu, đừng nhắc gì về vụ hướng dẫn. Bạn sẽ không hỏi cưới ngay ai đó trong bữa hẹn đầu tiên, đúng không? Bạn đang khởi đầu một mối quan hệ, chứ không phải đang chốt đơn hàng. Chuyện gì cũng cần phải có thời gian, nhưng bạn cần phải theo sát. Bạn chính là người đang đòi hỏi ở họ một thứ gì đó. Tác giả sách bán chạy Ryan Holiday đã thu được nhiều lợi ích từ một số người hướng dẫn, trong đó có tác giả Robert Green. Holiday chia sẻ, hãy ở trong bức tranh của họ, hãy nhớ rằng bạn rất dễ bị bỏ quên bởi những người bận rộn. Mấu chốt nằm ở chỗ tìm cách để vẫn giữ liên hệ thi thoảng. Gửi vài email và câu hỏi ở một mức độ nằm giữa ranh giới của làm phiền và đáng chú ý, giữ cho thứ gì đó sống tiếp thì dễ hơn là hồi sinh nó từ đống tro tàn. Nhưng chính bạn phải là người giữ cho mọi thứ tiếp diễn, chứ không phải người thầy. Bạn cần phải giữ mối quan hệ sống bằng những cuộc hội thoại khử rung tim với tần suất vừa phải mà không gây phiền toái. Hãy làm những gì họ bảo, đạt kết quả, và cho họ biết bạn đã tạo ra sự khác biệt. Đó chính là những gì người hướng dẫn mong muốn. Nếu họ chú tâm, bạn có thể theo tiếp bằng cách đệ tử đã làm bài tập của mình và nhận thấy bước đi cực kỳ hay ho tiếp theo sẽ là điền vào chỗ trống. Nhưng đệ tử rất muốn biết góc nhìn của sư phụ. Thầy nghĩ chiến lược đã được xem xét thấu đáo số 1 hay chiến lược đã được xem xét thấu đáo số 2 tốt hơn. Bạn cần những tương tác như thế trở thành những cuộc trò chuyện tiếp diễn, chứ không phải một lần rồi thôi, khiến sư phụ tự hào. Giống như trong những bộ phim Black Belt Theater năm xưa vậy, đừng làm mất danh dự của những giả cổ phái, không người thầy nào muốn thấy thời gian giúp bạn bị phí phạm. Cuối cùng thì, mục tiêu của bạn và sư phụ phải cùng một hướng, khiến cho đệ tử trở nên thật xịn. Nhưng vẫn còn đó một mục tiêu thứ hai nữa, khiến cho sư phụ cũng trông thật đỉnh. Dean Keith Simonton, chuyên gia về chủ đề danh vọng, cho biết rằng, chuyện được nhìn nhận như một người thầy tuyệt vời cũng đã đủ ấn tượng lắm rồi. Nhưng làm sao để đánh giá xem ai là người thầy giỏi, nhìn vào sự thành công của học trò họ, dĩ nhiên rồi. Vậy hãy nghĩ về sự nghiệp của mình, nhưng đồng thời cũng nghĩ về cả sự nghiệp của họ. Như chúng ta đã thấy, rất nhiều chuyên gia không giỏi các kỹ năng làm việc với người khác cho lắm. Việc vừa đạt đến đỉnh cao trong ngành vừa có khả năng truyền thụ cho người khác là chuyện hết sức ấn tượng. Đối với nhà điều hành cấp cao, Tiến Tâm là một người thầy giỏi, có thể ươm mầm cho thế hệ lãnh đạo tương lai, sẽ giúp ích rất nhiều cho hồ sơ của họ, và có lẽ cũng là tấm vé vươn đến vị trí CEO. Có thể bạn đã tìm được một người hướng dẫn thực sự giúp mình tiến bộ kỹ năng, nhưng họ không có kiến thức gì với mấy trò chính trị văn phòng. Đây là điều rất phổ biến, và cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng. Giải pháp ư, hãy tìm thêm người thầy thứ hai. Bạn thấy đấy, người hướng dẫn cũng giống như bịch khoai tây chiên, ăn chỉ một bịch là không đủ. Trong nghiên cứu của Roche về các nhà điều hành, số người hướng dẫn trung bình là 2, và đối với phái nữ là 3. Trinh Keith Simonton giải thích, những học trò triển vọng nên trông cậy vào nhiều người hướng dẫn hơn là chỉ một. Lời khuyên cũng tương tự đối với việc lựa chọn hình mẫu để noi theo, với cùng lý do, với nhiều người thầy làm nền tảng phát triển, những tài năng trẻ sẽ ít có xu hướng đi theo con đường bắt chước cực kỳ nguy hiểm. Thay vì vậy, họ sẽ buộc phải tổng hợp lượng kiến thức đa dạng thu được từ quá trình luyện tập. Một sự phối trộn nhuần nhuyễn các kỹ thuật, phong cách hay ý tưởng rất có thể sẽ là chìa khóa thành công cho người học trò. Trước khi khép lại phần này, còn có một lời phản đối phổ biến nữa mà tôi cần chỉ ra. Có thể bạn đã thành công nhất định rồi, có thể bạn cảm thấy đã tiến được một khoảng xa và không cần có sư phụ. Sai lầm. Arthur Guan là một bác sĩ phẫu thuật nội tiết, một giáo sư tại trường y Harvard, một cây bút của tờ New Yorker, viết được 4 quyển sách bán chạy, đạt học bổng Rhodes và giải MacArthur Genius Grant, và anh cũng đã kết hôn và có 3 đứa con. Mỗi khi nhìn vào visage của anh chàng này, tôi cứ nghĩ, lâu nay mình đã làm cái quái gì thế này. Thế rồi vào năm 2011, bạn biết anh nhận ra mình cần làm gì tiếp theo không? Tìm một huấn luyện viên, người nào đó có thể khiến cho anh giỏi hơn. Bạn có thể nói thật trớ trêu, hay quả là cuồng việc, khi ai đó thành công đến thế lại cảm thấy cần được giúp đỡ, để tiến bộ hơn. Nhưng đó không phải những gì quên nghĩ. Vận động viên chuyên nghiệp ai cũng có huấn luyện viên. Họ thường thuê rất nhiều chuyên gia giúp mình tập giữ dáng vóc, dinh dưỡng, và những khía cạnh đặc biệt trong trận đấu nữa. Vậy nếu như một người kiếm sống bằng việc ném bóng còn cân nhắc nghiêm túc đến độ tuyển mộ những người hướng dẫn chuyên nghiệp, thì có lẽ một bác sĩ phẫu thuật ngày nào cũng mổ người cũng phải cần chứ. Và điều gì xảy ra khi bác sĩ phẫu thuật Tiến Tâm Robert Osti chịu tạm dừng nghỉ hưu để ra đứng sau Wall trong phòng phẫu thuật, với cuốn sổ trên tay? Chuyện sẽ thế nào khi thiên tài này cúi mình tiếp thu từng chi tiết về tất cả những lỗi nhỏ mà mình đang mắc phải? Số lượng biến chứng sau phẫu thuật của các ca do Wall phụ trách sụt giảm. Trình độ phẫu thuật vốn đã rất tuyệt vời của anh lại tiến bộ vượt bậc. Chúng ta đều có thể học hỏi thứ gì đó từ người khác, và thật tuyệt khi có thể kết giao được với những người bạn lâu năm trong quá trình học hỏi đó. Jack Akato là một đứa trẻ cô độc với một niềm đam mê. Thế nên ông đã đánh một ván cược nhỏ, tiếp cận những người thầy tiềm năng và nhận lại phần thưởng to lớn. Ông cũng đồng thời kết giao được với những người bạn lâu năm. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Apato hiện tại đang đầu tư cho tương lai. Có nhiều người tốt với tôi, như Gary S. Handin và James Brooks, và họ đã dạy tôi mọi thứ tôi biết khi còn làm trong chương trình của họ. Đối với tôi, điều này rất tự nhiên, khi mà ta luôn cần có sự giúp đỡ. Thế nên nếu tôi có đang làm việc trong một số kiểu Fritz and Gitz, tôi sẽ cần một đội hỗ trợ. Đôi khi trong đội có những tác giả trẻ tài năng, và nếu họ chưa biết làm sao cho đúng, thì một phần công việc của tôi khi ấy sẽ là dạy họ cách làm. Nó khiến công việc của tôi dễ dàng hơn, hướng dẫn mang lại thành quả cho họ, và cũng giúp tôi dễ thở hơn. Vậy ông đã học được giá trị của việc cho đi trước từ đâu? Từ một vị sư phụ, dĩ nhiên rồi. Gary S. Handin từng bảo với ông, khi tôi nhìn thấy nhân tài, tôi muốn họ bộc lộ được hết khả năng. Tôi thật sự muốn giúp, và nhờ đó, tôi cũng tự giúp bản thân mình. Mỗi khi hướng dẫn ai đó, tôi nhận ra bản thân mình cũng đang học được thứ gì đó. Nghiên cứu cũng chống lưng cho những điều S. Handin chia sẻ. Yoda sống lâu và thoải mái như thế, bởi vì một lý do, quá trình truyền dạy khiến cho bạn cảm thấy hạnh phúc. Việc chỉ bảo một người trẻ có khả năng dự báo mức độ hạnh phúc cao gấp 4 lần so với sức khỏe hay số tiền mà bạn kiếm được. Vậy nếu bạn có tài, đừng chỉ nghĩ xem ai có thể giúp mình, hãy nghĩ về người mà bạn có thể giúp nữa. Vậy bạn đã biết làm thế nào để tạo dựng mạng lưới, tìm kiếm một người thầy và kết nối với mọi người? Nhưng đôi khi con người vẫn rất khó nhằn, đôi lúc họ lại hết sức giận dữ. Làm thế nào để bạn đối phó được với những tình huống đó? Đã đến lúc lôi hàng nóng ra. Hãy học hỏi từ những người biết cách giao tiếp với những gã khó xơi ngoài sức tưởng tượng, trong những tình cảnh tệ hại nhất, với phần cược rủi ro lớn nhất. Các chuyên gia đàm phán con tin, tại Olympic năm 1972, một nhóm khủng bố người Palestine thuộc băng Black September đã bắt giữ 11 con tin là vận động viên người Israel. Bi kịch dần đến hồi kết với một cuộc đấu súng qua lại giữa cảnh sát và phe khủng bố. Nhưng khi khói tan, tất cả 11 con tin người Israel, 5 gã trong nhóm khủng bố, và một cảnh sát người Đức đều thiệt mạng. Trong tình thế các cuộc tấn công khủng bố và những tình huống khủng hoảng ngày càng leo thang vào những năm 70, giới thực thi pháp luật dần nhận ra rằng họ cần tìm một cách thức giải quyết vấn đề tốt hơn. Cho đến thời điểm đó, đàm phán khủng hoảng là thứ hầu như chưa hề được biết đến. Khi cảnh sát đối mặt với tội phạm có con tin, mọi chuyện thường phụ thuộc vào viện sĩ quan trực chiến, người vốn không được huấn luyện chính thống, nhưng phải cố tìm cách đối phó với nghi phạm. Banh kích điểm bắt giữ con tin dường như là cách duy nhất để giải quyết vấn đề, mặc cho kết quả rất tệ của phương pháp này. Tuy nhiên, có hai viên cảnh sát nghĩ rằng vẫn còn giải pháp tốt hơn. Harvey Schwarzberg vốn là một sĩ quan dị thường, một thanh tra cảnh sát với tấm bằng tiến sĩ tâm lý. Frank Bowles là lão làng trong sở cảnh sát New York, NYPD. Họ tin rằng trò chuyện với kẻ bắt giữ con tin chính là con đường dẫn đến ít thương vong và xác suất thành công cao hơn trong những tình thế căng thẳng như trên. Chưa một ai từng thử qua cách này, và giải pháp của họ vấp phải sự phản ứng của rất nhiều người. Những người vẫn nghĩ rằng sử dụng bạo lực là lựa chọn duy nhất, họ cùng nhau soạn thảo ra một quyển sách hướng dẫn cho lực lượng NYPD trong những tình huống như thế. Nhưng liệu nó có phát huy tác dụng trong thực tế? Không ai đoán được rằng hệ thống này đã sớm có cơ hội được kiểm nghiệm. Ngày 19 tháng 1 năm 1973, bốn thành viên của một nhóm Hồi giáo cực đoan bước vào Run and Out, một cửa hàng dụng cụ thể thao ở khu dân cư Williamsburg, Brooklyn, và bắt 12 người làm con tin. 3 giờ đấu súng với lực lượng NYPD diễn ra sau đó. Một sĩ quan bị giết, hai cảnh sát cùng một tay khủng bố bị thương. Những kẻ bắt giữ con tin thề sẽ chiến đấu đến chết, và lời thề đó đáng phải dè chừng. Cửa hàng họ chiếm đóng không chỉ bán bóng chày và vật tennis, nó là một kho vũ khí thực thụ, chất đầy súng đạn dành cho thợ săn và dân thể thao. Mặc cho mối đe dọa khủng khiếp, thay vì cho một đội SWAT ứng phó với tình hình, một nhóm tinh thanh, biệt đội tư duy, được thiết lập, NYPD sẽ không bắn thêm phát nào nữa. Vũ khí duy nhất mà họ sẽ triển khai chính là tâm lý. Bowles và Schlossberg đến hiện trường và khuyên đơn giản, nói chuyện và chờ đợi. Thế là cuộc nói chuyện bắt đầu. Nó tiếp diễn trong khoảng thời gian kỷ lục gần 47 tiếng. Một mục sư Hồi giáo được phép tiến vào cửa hàng. Ông ta trở về với tin dữ. Họ sẵn lòng chết vì Allah. Và như thể như đó còn chưa đủ đô, áp lực còn dội lên cảnh sát từ một nguồn khác không ngờ đến, dân cư. Những con tin bị bắt giữ là người da đen, và cảnh sát hầu hết là người da trắng. Mâu thuẫn sắc tộc vốn đã cao ở khu Williamsburg, và các sĩ quan hiểu rằng sự cảm thông của quần chúng sẽ chuyển thành những lời cáo buộc khi thời gian dần trôi. Những lực lượng NYPD vẫn tuân theo kế hoạch và tiếp tục thương thảo. Các tay súng phóng thích một con tin kèm theo thông điệp, chúng muốn có thức ăn, thuốc lá và chăm sóc y tế cho đồng bọn bị thương của mình. Để đổi thêm một con tin nữa, chúng muốn được cung cấp một bác sĩ. Đêm thứ hai, một tràng súng nổ xuất phát từ cửa hàng, nhưng lực lượng NYPD vẫn không hề bắn trả. Thế rồi một chuyện ngoài dự định xảy đến. Khi các tay súng bị sao nhãng trong cuộc thương thảo, chính con tin còn lại tìm được cách trốn thoát. Đập vỡ tường thạch cao, họ tìm được đường lên nóc nhà, nơi lực lượng Emergency Services tiến hành giải cứu. Hoảng loạn vì đã mất đi thứ để uy hiếp, những gã khủng bố bắn điên cuồng vào lực lượng cảnh sát bao vây bên ngoài. NYPD cuối cùng đã đột kích vào được cửa hàng mà không phải lo ngại tính mạng của thường dân. Nhưng họ đã không làm như vậy. Thay vì vậy, NYPD mời thành viên gia đình của những tay súng đến nói chuyện với họ. 4 giờ sau, Saleh Abdullah, Sulab Abdullah Rahim, Dada, Rahman và kẻ bị thương Yusuf Abdullah Amaswusset lộ mặt ra khỏi cửa đầu hàng. Mọi chuyện kết thúc. Các tay súng khủng bố đã bắn ra thêm hàng trăm lượt đạn kể từ lần đọ súng ban đầu. Nhưng lực lượng NYPD chỉ đáp lại bằng lời nói, và không có thêm một ai bị thương nữa. NYPD sau đó gửi quyển sách hướng dẫn của mình cho bài xem lại. Nó không chỉ đơn thuần được chấp thuận. Trước khi kết thúc năm đó, bài bắt đầu tiến hành chương trình đàm phán con tin ở Quantico. Ngày nay, khoảng 70% cảnh sát đàm phán được huấn luyện qua chương trình của bài. trong khi cách tấn công dẫn đến 78% khả năng thương vong. Dữ liệu từ bài cho thấy việc đàm phán trong tình thế bắt giữ con tin thường kết cục với tỷ lệ thành công lên đến 95%. Bạn biết châm ngôn của đội đàm phán con tin NIBD ngày nay là gì không? Hãy nói chuyện với tôi. Rất nhiều người, khi nghe qua về đàm phán con tin, liền lắc đầu Juni nguậy và nói, tại sao không bắn cho rồi? Những người đó không hiểu tình hình. Khi cảnh sát tấn công những kẻ bắt giữ con tin, chính cảnh sát là người phải chịu phần lớn thương vong. Vũ lực có thể kết thúc mọi chuyện nhanh chóng, nhưng nghiên cứu cho thấy kết cục thường không hề tốt đẹp. Làm thế nào để kiểm soát được cơn giận? Albernstein khuyên hãy xem như bạn đang trò chuyện với một đứa trẻ. Bạn sẽ không cố cãi lý với một đứa trẻ đang gào thét, và bạn cũng không nổi giận vì bọn nhỏ cứ la hét. Bạn chỉ cần gạt bỏ sự kích động và tập trung giải quyết vấn đề tiềm ẩn. Hãy nhớ hiệu ứng Godzilla vs. Rodan. Lực lượng NIBD đã dạy các nhà đàm phán con tin của mình rằng hành vi của họ có tính lây lan. Chậm lại, cơn giận của họ sẽ dần thuyên giảm nếu bạn không chọc tiết họ bằng cách hét trả. Sự thúc ép tạo nên áp lực, và nó chỉ tăng cường thêm các quyết định mang tính cảm xúc, thứ vốn đối nghịch với quyết định lý trí. Albernstein hay nói, xin hãy nói chậm lại, tôi muốn giúp đỡ. Lắng nghe chủ động. Lắng nghe chủ động nghĩa là, 1. Bạn đang lắng nghe và 2. Để cho đối phương biết rằng bạn đang lắng nghe, đừng nhận định gì cả. Nhà đàm phán con tin quốc tế kiêm cựu thành viên bài Chris Voss chia sẻ rằng bạn nên hỏi những câu hỏi mở. Những câu mở đầu bằng cái gì hay làm thế nào là tốt nhất, bởi vì rất khó trả lời chỉ bằng một từ có, không. Đừng phán xét bất cứ thứ gì họ nói, chỉ lắng nghe và ghi nhận, lâu lâu diễn đạt lại những thứ bạn nghe từ họ. Mục tiêu của bạn là làm cho họ trả lời chính xác. Nếu bạn có thể lặp lại cho họ nghe những ý chính họ đã nói, họ không thể la lên, mày chẳng hiểu gì cả, mày không hiểu gì hết. Hãy xem nó như một trò chơi, hãy đóng vai đặc nhiệm. Nghe thì đơn giản, nhưng khá là khó xơi. Bạn cần phải cưỡng lại dù rất muốn mở mồm ra khi họ phát ngôn thứ gì bạn không đồng ý. Đồng thời, bạn có thể bị sao nhãng. Chúng ta có thể nghe và hiểu được 700 từ một phút, nhưng con người thường chỉ nói khoảng 100 từ một phút. Sự chậm trễ này có thể khiến tâm trí bạn đi du lịch. Hãy tập trung. Chỉ đơn thuần lắng nghe và ghi nhận thôi đã có thể tạo nên sự khác biệt to lớn. Chuyên gia về các mối quan hệ John Gottman đã nói có một điều tiên quyết giúp cải thiện một mối quan hệ tình cảm: học cách trở thành người lắng nghe giỏi. Còn lý do số một người ta rời bỏ công việc của mình là gì? Họ không cảm nhận được rằng sếp mình chịu lắng nghe. Đặt tên cho cảm xúc. Hãy nhớ, bạn muốn tập trung vào cảm xúc. Đối đáp lại với cảm xúc của họ bằng cách nói, nghe có vẻ như anh đang giận dữ, hay nghe như điều này thật sự làm anh phiền lòng. Nhà đàm phán con tin sử dụng chiêu này để thể hiện sự cảm thông và xoa dịu cảm xúc. Khoa học thần kinh cũng cho thấy việc đặt ra một cái tên cho các cảm xúc cũng giúp thuyên giảm cường độ của các cảm xúc này, khiến cho họ suy nghĩ. Chúng ta muốn hạ nhiệt con quái vật trong đầu họ bằng cách đưa phần tư duy trở lại. Một lần nữa, hãy sử dụng câu hỏi, chứ đừng dùng câu khẳng định. Albernstein thích hỏi, anh muốn tôi làm gì? Điều này buộc họ cân nhắc những lựa chọn và suy nghĩ thay vì chỉ đơn thuần xả cơn tức giận. Hãy dùng chiêu của Socrates. Đừng giải quyết vấn đề của họ và bảo họ phải làm thế này thế kia. Điều này sẽ đặt bạn vào chế độ chiến tranh. Hãy giúp họ giải quyết vấn đề bằng cách đặt câu hỏi, mớm những phản ứng của họ lại cho chính họ, và tinh tế giúp họ cân nhắc liệu những điều họ đang nói có hợp lý hay không. Nếu họ nảy ra một giải pháp, họ sẽ có xu hướng muốn đi theo hướng đó. Họ không muốn thất bại, và phải thừa nhận anh đã đúng. Họ sẽ ít phòng vệ hơn, nếu họ tự giải quyết vấn đề của chính mình. Khi những kẻ khủng bố ở Williamsburg mất con tin, lực lượng NIBD đã có thể ùa vào làm cỏ nơi đó. Nhưng họ không làm như vậy. Họ mang các thành viên gia đình của những kẻ khủng bố đến trò chuyện, cảm thông, giao tiếp, và nó đã phát huy hiệu quả. Chiến đấu chỉ hiệu quả khi bạn là kẻ to lớn, hùng mạnh nhất, và phải chắc chắn sẽ vẫn còn giữ vị thế ấy trong tương lai. Một tình trạng hiếm hơn chúng ta nghĩ rất nhiều, khi chiến đấu dường như là giải pháp duy nhất, thông thường cách tốt hơn chính là bỏ đi. Mô hình chiến tranh không hề phát huy hiệu quả cao nhất cho những tay chơi trong các ngành mang tính chiến tranh như cảnh sát, và nó cũng không phải là cách tốt nhất dành cho bạn. Kết quả tốt nhất đến từ tình bạn, từ việc biết lắng nghe và đặt câu hỏi. Chúng ta đã biết làm thế nào để hạ nhiệt xung đột và giữ cho một mối quan hệ tiếp diễn. Vậy đâu là thứ quan trọng nhất khiến cho người ta muốn làm bạn với bạn trong dài hạn? một thứ nhỏ bé có tên gọi là lòng biết ơn. Dù cho bạn hiện tại đã thành công đến mức độ nào đi nữa, có bao nhiêu người đã giúp đỡ bạn trong quá trình đó, gia đình, bạn bè, thầy cô, người hướng dẫn, có bao nhiêu người đã hỗ trợ, khuyên giải, an ủi, cho bạn hy vọng, khi cần thiết, không ai, thậm chí cả Newton, có thể làm mọi thứ một mình. Bạn có bao giờ dành thời gian để chân thành cảm ơn tất cả những người ấy? Dĩ nhiên là không rồi. Bạn bận quá mà. Khi còn trẻ, chúng ta thường xem mọi thứ là hiển nhiên. Đôi khi mãi nhiều năm về sau ta mới nhận ra tầm quan trọng của sự trợ giúp từ ai đó. Và cảm ơn người nào đó, thực sự cảm ơn, chắc cũng khá gượng gạo, nhất là khi chuyện đã xảy ra ít lâu rồi. Ta thường quên nói những lời tri ân, đặc biệt là khi ta không còn có thể nói được nữa. Như Harriet Beecher Stowe từng nói, cay đắng nhất là những giọt nước mắt rơi trên nấm mồ, cho những lời còn chưa nói, và cho những hành động còn đang dang dở. Nhưng có một người đã cảm ơn gần như tất cả mọi người đã từng giúp đỡ anh. Tên anh là Walter Green. Walter trân trọng các mối quan hệ của mình hơn bất cứ thứ gì. Nhưng cũng giống như nhiều người, phần lớn cuộc đời anh khá bận rộn. Anh cũng khá thành công với vai trò chủ tịch kiêm CEO công ty mình gây dựng, nơi về sau đã phát triển lên đến hơn 1.400 nhân viên. Sau này, anh đã bán công ty và nghỉ hưu một cách thoải mái. Nếu anh chỉ đơn giản là bỏ hết thời gian của mình trên sân golf thì dễ rồi. Nhưng vẫn còn thứ gì đó khiến anh lấn cấn. Anh chưa bao giờ cảm ơn được cha mẹ của mình theo cách anh muốn. Bạn không thể trách anh chàng này. Buồn thay, cha của anh đã qua đời trong một cơn đau tim năm anh mới 17 tuổi. Giờ đây, với rất nhiều thời gian rảnh rỗi, Walter quyết định sẽ làm một điều tuyệt vời. Anh sẽ cảm ơn tất cả mọi người đã giúp anh thành đạt. Đến nguyện phước lành không chỉ đơn giản là lời khuyên thiện lành, mà bà nội hay nhắc nhở đâu. Nó còn là một trong những cách thức đã được khoa học chứng minh là giúp gia tăng niềm hạnh phúc. Chỉ cần viết ra những việc tốt đã xảy ra trước khi bạn đi ngủ thôi cũng đã giúp gia tăng mức độ hạnh phúc rồi. Các nghiên cứu thường cho ta thấy kết quả này. Và thế là Walter ngồi xuống và đếm lại những con người đã giúp anh thành công. Anh gọi họ là 44 người. Họ gồm những người bạn đã giúp đỡ anh phát triển bản thân hồi đại học, người anh đã chăm sóc anh sau khi cha qua đời, vị bác sĩ gia đình luôn giúp con anh khỏe mạnh, người thầy đã khuyên nhủ anh, những học trò khiến anh tự hào, những đồng nghiệp từng ủng hộ anh, người trợ lý bên cạnh anh 25 năm, con cái, và tình yêu của đời anh, Lola. Độ tuổi của họ trải dài từ 28 cho đến 87. 44 nghe chừng như một con số lớn, nhưng nếu như bạn đào đủ sâu vào tâm trí mình, có lẽ bạn sẽ nhận ra số người từng giúp bạn định hình bản thân cũng không ít hơn là mấy. Điều này chỉ chứng tỏ chúng ta dễ quên lãng những con người đã để lại ảnh hưởng trong cuộc đời mình đến thế nào. Walter lên kế hoạch tri ân, kiểu như một giải thưởng thành tựu trọn đời, nhưng là để trao đi thay vì nhận lại. Những lời khen tặng sẽ có giá trị hơn rất nhiều, nếu được trao đi trước khi người kia qua đời. Anh sẽ kể cho tất cả 44 người này họ đã có ý nghĩa đến thế nào với anh. Thật là ngọt ngào, đúng không? Nhưng vẫn còn một bất ngờ nữa. Anh sẽ không gửi tin nhắn, hay email, hay thậm chí gọi điện. Walter rất nghiêm túc về việc nói lời cảm ơn. Thế là anh bắt một chuyến bay, thực ra là rất nhiều chuyến bay, và đến thăm từng người một để mặt đối mặt bày tỏ lòng biết ơn. Anh bay dọc khắp nước Mỹ và thậm chí còn bay đến tận Kenya. Mọi chuyện mất khoảng một năm mới hoàn thành. Bước thứ nhất chính là gọi điện cho từng người và sắp xếp thời gian, bảo với họ dự định của anh. Phản ứng phổ biến của họ là gì? Walter, anh không sao chứ? Phản ứng ấy chứng tỏ lòng biết ơn thật sự hiếm hoi như thế nào. Sau đó anh giải thích rõ hơn, và họ lại hỏi, anh chắc là anh ổn chứ? Anh chuẩn bị cho từng buổi gặp gỡ, tự hỏi mình rằng, sự khác biệt mà người này tạo ra trong đời mình là gì? Và chuyến du hành tri ân kéo dài một năm của Walter bắt đầu. Anh gặp họ tại nhà, phòng khách sạn, văn phòng, hay dùng bữa tại nhà hàng. Với mỗi người, anh đều nói về cách hai người quen biết nhau. Với nhiều mối quan hệ cách xa đến tận 40 năm, đôi khi họ cũng không thể nhớ nổi. Họ cùng nhau chia sẻ kỷ niệm. Và Walter bày tỏ một lời cảm ơn chân thành, phù hợp với từng người, cho những đóng góp của họ vào cuộc đời anh. Cuối cùng, anh hỏi quan điểm của họ về anh. Không phải tự luyến gì đâu. Tính gộp lại, những người này đã quen anh tổng cộng hơn 1.000 năm. Còn cách nào tốt hơn để thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, để nhìn ra mình là ai, và mình đã trở thành người như thế nào chứ? Họ có thể giải đáp những câu hỏi bất tận cứ văng vẳng trong đầu ta hàng đêm. Tôi là ai? Tôi có đang làm điều đúng đắn? Tôi đã làm đủ chưa? Mother đồng thời cũng là một người thích ôm, vậy nên không có buổi gặp mặt nào mà không có một cái ôm nồng thắm. Anh không ghi chú lại khi nói chuyện. Anh muốn dành mọi khoảnh khắc tập trung chú ý, nhưng anh có ghi âm lại mọi cuộc trò chuyện. Cuối năm đó, anh gửi cho mỗi người một đĩa CD thu buổi nói chuyện. Đó là một món quà được gói cùng với một bức ảnh chụp cả hai, do anh chụp hôm gặp mặt, kèm theo một bức thư về những trải nghiệm của anh trong năm tri ân vừa qua. Bày tỏ lòng tri ân không chỉ giúp Walter, rất nhiều người trong số 44 người kia đã được truyền cảm hứng để bày tỏ lớp biết ơn với những người từng giúp đỡ mình. Một người trong số họ thậm chí còn mở ra một chương trình để giáo dục trẻ em về giá trị của việc tôn vinh mối quan hệ. Có rất nhiều phương pháp đã được khoa học kiểm nghiệm giúp cho bản thân ta cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng lòng tri ân đặc biệt ở chỗ nó khiến cho tận hai người hạnh phúc. Khi kết thúc năm đó, một người bạn hỏi Walter, thế anh được gì? Anh nhận ra mình chưa bao giờ nghĩ kỹ về điều này. Anh buộc miệng nói thứ đầu tiên nảy ra trong đầu, sự bình yên trong tâm hồn. Sau đó, khi đang đi du lịch với vợ, anh thấy đau ngực. Bác sĩ trên thuyền bảo rằng điện tâm đồ của anh diễn biến bất thường. Huyết áp của anh tăng 50%. Anh biết cha mình lúc trước đã mất vì đau tim. Đây có thể là dấu chấm hết. Những Walter nhận ra mình bình tâm lạ. Anh thấy bình yên. Anh đã thể hiện lòng tri ân. Cuộc đời anh đã trọn vẹn. Hóa ra đó không phải là cơn đau tim, chỉ là một vấn đề cơ lành tính ở ngực. Nhưng không còn bằng chứng nào rõ ràng hơn về việc một năm tri ân đó đã thay đổi anh hoàn toàn triệt để. Như William Arthur Ward từng nói, cảm thấy biết ơn, nhưng không thể hiện ra cũng giống như gói một món quà, nhưng không trao tặng vậy. Walter đã trao đi món quà của mình. Anh đã tìm được bình yên và yêu thương. Những điều ấy còn tuyệt vời hơn khi vẫn còn đó những năm tháng phía trước để tận hưởng và để sẻ chia. Bạn và tôi đã kết bạn với rất nhiều người trong chương này: Thor Arnold, Isaac Newton, Jed Apatow, Walter Green. Và chúng ta thậm chí còn học được cách kết nối mạng lưới khôn ngoan hơn cả Harvard và MIT. Hãy cùng trao đi vài lời cảm ơn thông qua một số bài học nhé. Biết mình là ai? Tại sao lại phải tự đưa mình vào thế khó? Cũng giống như việc biết mình là một người lãnh đạo chọn lọc hay không chọn lọc có thể giúp bạn tiến nhanh vậy. Việc biết được mình là người hướng nội, hướng ngoại hay hướng trung rồi tìm nơi phù hợp sẽ giúp bạn tận dụng tốt nhất năng lực siêu nhiên của mình. Ở chương 1 là chọn đúng cái ao, còn ở đây là chọn đúng vai trò. Những người giỏi ăn nói không nên theo đuổi nghiệp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Những con mọt sách có thể nên tránh công việc bán hàng. Dĩ nhiên, câu trả lời rất rõ ràng ở hai cực. Còn người hướng trung cần phải thử lửa một chút để xem mình phù hợp với những thứ gì từ hai mặt hướng nội và hướng ngoại của mình. Cuối cùng, mấu chốt vẫn là tình bạn. Làm ơn đừng sử dụng từ kết nối mạng lưới nữa. Từ sư phụ cho đến đồng nghiệp, não bộ chúng ta không xử lý các mối quan hệ như thế tốt cho lắm. Và đó cũng chính là nơi mọi thứ dần có vẻ lợi dụng. Ta cũng rất quen thuộc với kiểu phân nhóm chúng ta, bọn họ, bạn bè, kẻ thù. Hãy suy nghĩ về thời mầm non và kết bạn theo cách đã dùng hồi đó. Hầu hết các nguyên tắc gây ảnh hưởng đều dựa trên tình bạn. Việc sử dụng những kỹ thuật đó sẽ không có vẻ thiếu chân thành nếu bạn thật sự muốn kết bạn. Người thành công nhất luôn cho đi và nhận lại. Những thành tựu của Arthur Gould khiến tôi cứ khóc thầm hàng đêm. Thế mà gã này lại còn cảm thấy mình cần phải tìm sư phụ. Và bằng cách miệt mài cho đi, Thanda đã gây dựng mạng lưới lớn nhất ở thung lũng Silicon. Đây không phải hai bài học tách biệt đâu, chúng chỉ là một mà thôi. Nếu không luôn cho đi và nhận lại, bạn sẽ không bao giờ làm được mọi thứ mình có thể. Hỏi xin sự giúp đỡ từ những người bên trên, chia sẻ phần bánh của mình cho những người bên dưới, và bạn sẽ tiến thật xa. Mạng lưới ảnh hưởng đến bạn, dù thích hay không. Thế nên, hãy đảm bảo đó là mạng lưới tốt. Hết lần này đến lần khác chúng ta chứng kiến những người xung quanh ảnh hưởng đến mình. Họ có thể khiến cho bạn hạnh phúc, khỏe mạnh, và thành công hơn, hoặc ngược lại. Hầu hết những ảnh hưởng đó đến một cách thụ động, và từ từ. Bạn sẽ không chú ý. Mẹ bạn từng bảo đừng đi chơi với đám trẻ hư, và mẹ bạn nói đúng. Nghiên cứu do Nicholas Christakis tại Yale thực hiện đã chỉ ra rằng hệ thống sẽ khuếch đại bất cứ thứ gì trong đó, dù là tốt hay xấu. Vậy hãy đi chơi với những người mà bạn muốn trở thành. Hãy nhớ, bước đầu trong việc kết nối mạng lưới là giữ được các mối quan hệ bạn đang có. Làm thế nào để làm được điều đó? Nghiên cứu trong tạp chí Cognition and Emotion cho thấy lòng biết ơn là phẩm chất khiến cho người ta muốn dành thời gian với bạn. Nó chính là vũ khí chiến lược của niềm hạnh phúc và nền tảng của những mối quan hệ lâu dài. Nếu nó đơn giản như thế, rằng chỉ cần bỏ thời gian nói cảm ơn là xong, tại sao ta lại không làm? Các nhà nghiên cứu gọi đó là cơ chế thích nghi khoái lạc, hedonic adaptation. Tôi thì gọi nó là xem mọi thứ là hiển nhiên. Khi bạn lần đầu bước chân vào ngôi nhà mới, nó thật tuyệt vời. Một năm sau, nó là cái hố ăn tiền đang cần lợp mái mới. Niềm vui của những thứ mới mẻ chưa bao giờ tồn tại lâu, và nó xảy ra với mọi thứ. Ví dụ điển hình ư, Tim Kreider từng bị đâm vào cổ họng trong kỳ nghỉ. Con dao ghim lệch 2mm so với động mạch cổ, thứ mà anh mô tả như sự khác biệt giữa bay về nhà trong cổ quan tài thay vì trên ghế cứu thương. Anh thoát chết, và trong suốt năm sau đó không có thứ gì làm cho Tim buồn phiền. Anh cảm thấy mình quá may mắn vì vẫn còn sống. Bị đâm vào cổ họng hóa ra chính là liều thuốc xoa dịu đối với mọi thứ tiêu cực. Có gì mà sẵn, bố từng bị đâm dao vào cổ họng đây này. Sau đó cơ chế thích nghi khoái lạc kích hoạt, Tim nhận ra mình lại bực mình với những thứ nhỏ nhặt, kẹt xe, lỗi máy tính. Một lần nữa, anh lại xem việc mình còn sống là điều hiển nhiên, cũng như tất cả chúng ta vậy. Tim sau đó nảy ra một giải pháp nhỏ. Anh sẽ tổ chức lễ kỷ niệm ăn dao hàng năm để nhắc nhở bản thân là mình đã may mắn thế nào. Và đó cũng là những gì ta cần làm. Dành thời gian tri ân những thứ ta có sẽ giúp gỡ bỏ cơ chế thích nghi khoái lạc. Và cách tốt nhất để thực hiện điều này là gì? Cảm ơn những người xung quanh. Mối quan hệ là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc. Và việc dành thời gian để nói lời cảm ơn sẽ cho ta niềm vui khi được ban phước lành. Vậy lời khuyên cuối cùng của tôi chính là hãy như Walter Green, thăm hỏi tri ân. Đó không phải chỉ là một ý tưởng dễ thương thôi đâu. Nghiên cứu do Martin Seligman tại Đại học Pennsylvania cho thấy đó chính là một trong những cách mạnh mẽ nhất giúp bản thân hạnh phúc, đồng thời cũng khiến cho người khác hạnh phúc trong quá trình thực hiện. Khá là đơn giản. Seligman nói rằng hãy viết một lá thư cảm ơn. Hãy mô tả cụ thể, nói rõ những gì người đó đã làm cho bạn và những việc ấy đã ảnh hưởng đến đời bạn thế nào. Sau đó hẹn ngày đến hàn huyên, nhưng đừng nói rõ lý do. Khi gặp mặt, đọc cho họ nghe lá thư. Một lời khuyên nhỏ đây, nhớ mang theo khăn giấy. Họ có thể sẽ khóc và bạn cũng vậy. Và cả hai đều sẽ rất hạnh phúc. Bạn có thể không có đủ ngân sách di chuyển như Walter. Một email hay tin nhắn cũng ổn rồi. Nghiên cứu chứng minh lòng tri ân giúp tình bạn của chúng ta được tiêm một liều kích thích và sẽ tạo ra sự hài lòng trong mối quan hệ này. Lòng tri ân không chỉ cải thiện tình bạn, nó còn giúp cải thiện các mối quan hệ. Một nghiên cứu cho thấy, tuy chúng ta thường nói lời cảm ơn với gia đình, chỉ 15% thường thể hiện lòng tri ân ở công ty. Và 35% người khảo sát cũng cho rằng sếp của họ không bao giờ nói ra lời đó. Chẳng ai là quá bận rộn cho một thoáng tri ân chân thành. Bạn có thể nghĩ rằng người khác đã biết bạn cảm thấy thế nào. Những việc thể hiện ra mới thực sự làm nên điều kỳ diệu. Tôi sẽ tạm nói lời cảm ơn với bạn vì đang đọc quyển sách này ngay bây giờ luôn. Bởi vì nếu tôi mà đến tận nhà bạn để cảm ơn thì có hơi kỳ quặc. Vậy chúng ta đã nghiên cứu xong vụ biết gì versus biết ai. Nhưng còn thái độ của chúng ta đối với người khác cũng như với sự nghiệp của mình thì sao? Mọi người luôn nói rằng cần phải tự tin. Tự tin là sức mạnh không thể bàn cãi và có tác dụng to lớn với bản thân ta cũng như với cách mà người khác nhìn nhận ta. Nhưng nó cũng đồng thời là con dao hai lưỡi khủng nhất mà bạn và tôi sẽ cùng bàn bạc trong quyển sách này. Liệu có nên luôn tự tin và lạc quan dù có chuyện gì đi chăng nữa, hay nó chỉ là thứ mê? Hoặc những người đọc quá nhiều sách tự lực, self-help. Để đưa ra được câu trả lời, hãy cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra khi một trong những con người nhạy bén nhất thế giới đối mặt với sự tự tin ở một mức độ mà chưa một ai trên trái đất này có thể sánh bằng. Các bạn đang nghe sách nói tại kênh đọc sách cùng Dakota. Nếu có điều kiện các bạn hãy mua sách gốc để ủng hộ nhà xuất bản và tác giả. Chương 5. Tin vào chính mình. À, thỉnh thoảng thôi. Những điều chúng ta có thể học hỏi về làn ranh giữa tự tin và ảo tưởng từ đại kiện tướng cờ vua, lực lượng quân đội bí mật, các võ sư lừa gạt, và những người không thể sợ hãi. Anh không thể hiểu nổi, tại sao máy tính lại đi nước đó? Mắt anh nhìn đồng hồ, anh không muốn phí phạm thời gian vào một nước duy nhất, nhưng nước đi này thật sự khiến anh khó chịu. Đó là năm 1997, và Garry Kasparov, kỳ thủ cờ vua vĩ đại nhất thế giới, đang chơi với Deep Blue, một siêu máy tính của IBM, trong khi cả thế giới đều ngóng theo. Đó không chỉ là một trận đấu giao hữu đơn thuần, nó được thổi lên thành một cuộc tranh luận gay gắt về việc ai thông minh hơn, con người hay máy móc. Thật ra, đó là một trận tái đấu. Kasparov đã thắng trận đấu năm ngoái dễ dàng, khi chỉ để thua một trong sáu ván. Đại kiện tướng Maurice Ashley mô tả về anh trong bộ phim tài liệu The Man vs. The Machine như sau. Đó chính là kỳ thủ vượt trội nhất trong thế hệ của mình. Anh đã giữ vững ngôi vị vô địch thế giới 12 năm rồi. Anh là kỳ thủ có điểm xếp hạng LO cao nhất lịch sử. Khi anh tham gia vào một giải đấu, người ta chỉ nghĩ đến vị trí thứ nhì, chứ chẳng dám mơ vị trí thứ nhất. Họ biết rõ cuối cùng gã này sẽ nghiền nát hết thảy mọi đối thủ. Nhưng Deep Blue cũng không phải tay mơ. Dù đã thua trận trước Kasparov năm ngoái, nó đã thắng ván đầu tiên trong 6 ván ấy. Và đội ngũ kỹ sư được cấp vốn dồi dào của IBM cũng đã học hỏi được rất nhiều điều kể từ trận thua trước và đã dành cả năm trời mài dũa phần mềm bên trong. Bất chấp việc đó, Kasparov vẫn tự tin. Cố vấn cờ vua của IBM, Joe Benjamin, chia sẻ, anh ta rõ ràng có một cái tôi lành mạnh, và nhìn chung, đó là một nhân tố tích cực đối với các nhà vô địch. Thà là quá tự tin còn hơn là thiếu tự tin. Nhưng ngay tại thời điểm đó, cỗ máy đang làm cho Kasparov chết lặng. Đó là nước đi thứ 44 trong trận đầu tiên và Deep Blue đã đẩy quân xe từ D5 xuống D1. Lần hiếm hoi trong đời, Kasparov không thể hiểu tại sao đối thủ lại muốn đi như thế. Tâm trí anh cứ mãi nghĩ về nước này, và đồng hồ vẫn đang đếm giây. Hay là nước đi lỗi, câu hỏi đó thật nguy hiểm. Đối với Kasparov, việc quy kết rằng đối thủ đang phạm sai lầm mỗi lần anh không hiểu nước đi của họ, thì quả là tự cao tự đại và lười biếng. Đánh giá thấp cỗ máy đó chỉ bởi vì anh đã thắng vào năm ngoái là cách nghĩ hơi quá đơn giản. Anh là kỳ thủ vĩ đại nhất còn tồn tại trên đời. Nếu như anh không thể đoán ra máy tính đang nghĩ gì, không một ai có thể. Trong khi Deep Blue đã phân tích mọi trận đấu trước đây của Kasparov và biết rõ anh có thể làm gì, Kasparov lại hiểu biết rất ít về cỗ máy này. Lỡ như nó thông minh hơn anh nghĩ thì sao? Nếu như thay vì có thể nghĩ trước 5-20 nước, nó có thể suy nghĩ được tận 20 nước phía trước thì sao? Có thể nó đang tính toán gì đó mà mình không đủ thông minh để nhận ra. Nước đi thứ 44 đó cuối cùng cũng không ảnh hưởng gì đến trận đấu. Kasparov vẫn thắng, nhưng anh hoang mang thấy rõ. Trong ván 2, Deep Blue lại đi một nước không thể lý giải khác. Thay vì chọn phương án hợp lý là tiến hậu, nó lại di chuyển chút. Nước này tạo ra lợi thế cho Kasparov, nhưng một lần nữa nó lại không hợp lý chút nào. Trừ khi cỗ máy thông minh hơn anh nghĩ, anh cục cựa một cách thiếu thoải mái trên ghế ngồi. Sau vài nước nữa, mọi người đều nhận thấy nhà vô địch không thể thắng, nhưng vẫn có thể hòa. Thế mà Kasparov lại chìa tay ra và bắt tay người đại diện của Deep Blue. Anh đầu hàng. Trong những ván đấu còn lại, phong cách chơi của Kasparov thay đổi hoàn toàn. Anh trở nên phòng vệ thay vì tấn công. Ván 3, 4 và 5 đều kết thúc với kết quả hòa. Và trong ván thứ 6, anh phạm phải một lỗi lầm sơ đẳng và rơi vào một cái bẫy rất thông thường. Anh lẽ ra nên tỉnh táo hơn. Nhưng Kasparov cảm thấy bị đe dọa. Và đó chính là dấu hiệu tuột dốc của anh. Anh thua ván thứ 6 và thất bại chung cuộc. Máy móc cuối cùng đã đánh bại con người. Nhưng liệu Deep Blue có phải là một cỗ máy tài năng đến thế? Liệu nó thực sự có thể suy nghĩ trước 20 nước và sử dụng được những chiến lược mà cả đại kiện tướng cũng không lường được? Không hề. Thực ra, điều ngược lại mới chính xác. Nước đi không thể giải thích được trong ván đầu tiên chính là do một lỗi phần mềm. Một lỗi trong mã lập trình. IBM đã lập trình một chút an toàn, fail-safe, cho những tình huống như thế. Để ngăn cỗ máy tiêu tốn quá nhiều thời gian trong quá trình biến nước đi, nó được lập trình để đi một nước hoàn toàn ngẫu nhiên. Đó chính xác là những gì nó đã thực hiện. Dĩ nhiên, Kasparov không hề biết chuyện này. Anh nhìn thấy nước đi đó và tưởng rằng Deep Blue biết rõ nó đang làm gì. Còn anh, thì không. Và điều đó làm anh nao núng. Anh nghĩ nước đi ngẫu nhiên của máy tính là một nước đi của thiên tài, như một sự tự tin trắng trợn, như bằng chứng nó thông minh hơn anh. Và sự mất tự tin ấy đã dẫn đến thất bại của anh. Như những bình luận viên sau đó đã chỉ ra, Kasparov hoàn toàn có thể hòa ở ván thứ hai, nhưng vì cảm thấy mình đã bị đánh bại, nên anh chủ động đầu hàng. Anh mất tự tin vào khả năng của mình, và cho rằng máy móc hiểu biết nhiều hơn. Thông thường thì Kasparov có thể nhìn vào mắt đối thủ để cố gắng đọc ý nghĩ. Liệu hắn có đang lừa mình? Nhưng Deep Blue không bao giờ nao núng. Deep Blue thậm chí còn chẳng có khả năng nao núng. Nó làm lung lay sự tự tin của Kasparov từ đầu đến cuối. Đôi lúc chỉ cần có vẻ tự tin thôi cũng có thể tạo nên khác biệt giữa thắng và thua. Hãy cùng đi thẳng tới ý chính. Đúng, người thành công thường tự tin. Và càng thành công, người ta càng tự tin hơn. Marshall Goldsmith, một trong những nhà tư tưởng kinh doanh hàng đầu theo đánh giá của tờ The Economist, chia sẻ. Người thành công thường đánh giá bản thân cao hơn những người ngang mình. Tôi đã yêu cầu 50.000 người tham gia trong chương trình huấn luyện của tôi tự đánh giá hiệu quả công việc của họ so với những đồng nghiệp trong giới. Có đến 80-85% tự đánh giá mình nằm trong nhóm 20% người đứng đầu, khoảng 70% xếp mình vào nhóm 10% đỉnh nhất. Con số thậm chí còn nực cười hơn trong giới chuyên gia có địa vị cao trong xã hội, chẳng hạn như nhà vật lý, phi công, hay nhân viên ngân hàng đầu tư. Rõ ràng không có một dấu hiệu thiếu tự tin nào trong nhóm những người giỏi nhất. Nikola Tesla, nhà phát minh nổi tiếng đã nghĩ ra hệ thống điện đang giúp cho nhà bạn phát sáng, thường ký không phải tên của mình, mà bằng chữ GI, viết tắt của Great Inventor, nhà phát minh vĩ đại, khiêm nhường rõ ràng không phải đức tính của ông. Ở khía cạnh khác, một nghiên cứu có tựa đề Self-Esteem and Earnings cũng cho thấy, khi xét ảnh hưởng của các yếu tố đến mức thu nhập, mức độ tự tin của bạn ít nhất là quan trọng tương đương mức độ thông minh. Có bao giờ thắc mắc liệu người xinh đẹp có thành công hơn? Có đấy, phụ nữ đẹp kiếm tiền nhiều hơn 4% và trai đẹp kiếm nhiều hơn 3%. Nghe có vẻ chẳng nhiều nhặn gì, nhưng đối với một người lao động trung bình, con số đó tương đương hơn 230.000 đô la thu nhập khi xét toàn bộ sự nghiệp. Trong khi đó, những phụ nữ kém sắc hơn lại kiếm được ít hơn 3%, còn đàn ông xấu thì mất đứt 22%. Và đây mới là điều đáng kinh ngạc, người đẹp kiếm tiền nhiều hơn không phải vì chúng ta thích ngắm họ. Nghiên cứu cho thấy lý do là bởi vì sắc đẹp đó khiến họ tự tin hơn, và tự tin hơn sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn. Nghiên cứu chứng minh tự tin thái quá giúp gia tăng năng suất, đồng thời khiến bạn lựa chọn những nhiệm vụ thử thách hơn, thứ giúp cho bạn tỏa sáng tại nơi làm việc. Người tự tin thái quá thường có xu hướng được thăng tiến hơn những người thật sự đạt được thành quả. Như đã đề cập, chỉ việc phát biểu trước tiên và thường xuyên, một hành vi rất tự tin, cũng khiến cho người khác cảm nhận bạn là một nhà lãnh đạo. Liệu tự tin thái quá có khiến cho bạn ảo tưởng không? Hoàn toàn có thể, nhưng ngay cả điều đó cũng tốt. Một lần nữa, dẫn lời Marshall Goldsmith. Một cách tích cực, người thành công đều ảo tưởng, họ có xu hướng xem những thành quả quá khứ như một sự chứng thực cho việc họ là ai và họ đã làm được gì. Cách diễn dịch tích cực quá khứ này dẫn đến sự gia tăng tinh thần lạc quan vào ngày tháng mai sau, cũng như khả năng thành công trong tương lai. Theo một nghiên cứu, thì sự tự lừa dối có liên quan tới mức suy giảm căng thẳng, thiên kiến tích cực về bản thân và sự gia tăng khả năng chịu đựng cơn đau. Tất cả đều có thể giúp cải thiện động lực và hiệu quả hoạt động trong suốt quá trình thực hiện những nhiệm vụ tranh đua. Hầu hết chúng ta đều có những ảo tưởng tích cực về bản thân ở một mức độ nào đó. Năm 1997, World News and World Report tiến hành một cuộc khảo sát xem ai là người có khả năng lên thiên đàng nhiều nhất sau khi mất. Tổng thống Bill Clinton có mức điểm 52%, Michael Jordan 65%, còn mẹ Teresa nhận được 79%. Nhưng đoán xem ai cao điểm nhất, ai là người nhận con số 87% khả năng lên thiên đường, tôi, mọi người đều nghĩ rằng mình chính là người có khả năng bước qua cổng thiên đàng nhất. Điều này mở ra vấn đề về sự kiêu căng, chẳng phải là mớ tự tin đó sẽ biến bạn thành một gã khốn ư, buồn thay, vẫn có vài mặt tích cực về vụ này. Người ái kỷ, những vị vua ti tiện và nữ hoàng tự tin lại ghi điểm tốt hơn khi phỏng vấn xin việc. Một trong những tác giả của nghiên cứu cho biết, chúng ta không thật sự muốn thuê những người ái kỷ, nhưng có thể kết cục lại thuê, bởi vì họ xuất hiện với phong thái tự tin và có vẻ có năng lực. Thêm vào đó, họ còn có khả năng vươn lên những vị trí lãnh đạo. Tự tin thái quá đã được chứng minh làm gia tăng kết quả của đội nhóm, trong khi tự ti thái quá lại gây hại. Tại sao sự tự tin lại mạnh mẽ như thế? Nó cho chúng ta cảm giác kiểm soát. Marshall Goldsmith giải thích. Những người tin rằng mình có thể thành công thường nhìn thấy cơ hội, trong khi những người khác lại nhìn thấy nguy cơ. Họ không ngại ngần sự không chắc chắn hay mơ hồ, họ yêu thích chúng. Họ chấp nhận nhiều rủi ro để nhận về nhiều thành quả hơn. Khi được lựa chọn, họ đặt cược vào bản thân mình. Người thành công có một mức độ tự kiểm soát cao. Nói cách khác, họ không cảm thấy mình là nạn nhân của số phận. Họ xem thành công như một phần của động lực và khả năng của riêng mình, chứ không phải của vận may, cơ hội ngẫu nhiên, hay số phận. Họ vẫn giữ niềm tin này thậm chí khi vận may đóng vai trò quốc tử trong thành công của họ. Kasparov không thể hiểu được tại sao Deep Blue lại đi quân xe. Nhưng anh nghĩ rằng chiếc máy hẳn phải có lý do thích đáng, và nó khiến anh cảm thấy mất kiểm soát, Khi mất kiểm soát, anh mất đi sự tự tin và dần và thua cả trận đấu. Nếu sự tự tin mạnh mẽ như vậy, liệu chúng ta có nên tỏ ra tự tin trong khi không hề tự tin chút nào? Người Mỹ đang sơ suất. Nếu họ vẫn cứ như thế, quân Đức chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Đó là năm 1944 và phe phát xít đã chiếm đóng nước Pháp được 4 năm. Họ có điệp viên ở khắp mọi nơi. Người Mỹ nghĩ rằng sự chuẩn bị của họ không bị chú ý. Nhưng người Đức đã theo sát nhất cử nhất động và luôn đi trước họ một bước. Một nhóm lính Mỹ đã châm một thùng rượu từ một cửa hàng địa phương. Họ không nhận ra rằng người chủ cửa hàng là một kẻ bơm tin cho phát xít thuộc mạng lưới điệp viên Đức. Số khác đã chú ý đến binh lính Mỹ trong các quán bia. Thậm chí khi lính Mỹ không đeo phù hiệu quân chủng, quân tình báo Đức vẫn truy ra được. Họ đã nghiên cứu lính Mỹ rất hiệu quả để dễ dàng xác định được mỗi toán lính Mỹ thuộc bộ phận nào thông qua những bài hát họ trống khi say. Quân phát xít không chỉ thụ động thu thập những thông tin này, họ còn biết cách sử dụng rất hiệu quả nữa. Dựa trên thông tin về các đơn vị lính bị nhận diện ở trong thành phố, về noi xe Jeep của tướng Mỹ, xác định bởi số ngôi sao trên tấm chắn bị trông thấy, và từ hình ảnh do thám trên không cho thấy chuyển động của pháo binh Mỹ, người Đức đã điều chỉnh được kế hoạch để đảm bảo chiến thắng. Biết được quân Mỹ có một nhóm thiết giáp đang tiến đến hướng của mình, tướng phát xít Ramsey đã điều động hàng tá súng chống tăng 88mm để gây bất ngờ cho cuộc đổ bộ của quân Mỹ. Nhưng bất ngờ thực sự đang chờ đón quân Đức, bởi vì rất nhiều thông tin tình báo mà họ thu thập được phần lớn, hay toàn bộ, đều là giả. Người Mỹ biết tay chủ quán là kẻ báo tin cho phát xít, và họ biết rõ ông ta sẽ giận dữ báo cáo vụ châm rượu cho người Đức, để lộ sự hiện diện của họ. Vâng, đúng là có những người Mỹ uống rượu trong quán bia, nhưng thực ra tổng cộng chỉ có 10 người. Họ đeo phù hiệu của các binh đoàn khác nhau và hát vang những bài hát của từng đơn vị. Họ đi từ quán này đến quán khác, thay đổi phù hiệu và thay đổi bài hát, tạo ra ảo ảnh về sự hiện diện mạnh mẽ của quân Mỹ trong khi chẳng hề có gì. Vụ tướng Mỹ đến thị trấn cũng không khó dàn dựng. Họ chỉ cần vẽ số sao nhận diện lên một chiếc xe Jeep bình thường rồi cho một binh sĩ không mấy quan trọng mặc đồng phục đại tướng và cư xử thật hống hách là xong. Đây không phải trò của một nhóm thích đùa. Những chiêu bài này được thực hiện bởi biệt đội đặc nhiệm số 23, biệt danh Ghost Army, đội quân ma. Năm 1943, Ralph Ingersoll và Billy Harris đã tập hợp một đội với mục đích duy nhất là đánh lừa đối thủ, khiến họ nghĩ rằng quân Mỹ có mặt ở những nơi không có để tạo bất ngờ cho quân Đức khi tấn công, cũng như khiến kẻ thù điều động vũ khí và nguồn lực đến nơi vô dụng. Ingersoll thích gọi đơn vị của mình là những nghệ sĩ lừa gạt của tôi. Họ đã thi hành 21 chiến dịch khác nhau trong khoảng thời gian tháng 6 năm 1944, tháng 3 năm 1945. Đeo phù hiệu và hát chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đơn vị đó được chia ra thành 3 bộ phận, âm thanh ảo, liên lạc ảo và hình ảnh ảo. Nhóm âm thanh ảo có 145 người. Họ thu âm tiếng xe tăng, trọng pháo, tiếng binh sĩ di chuyển và có những dàn loa nặng đến 230 kg. Để phục vụ công tác mô phỏng tiếng vang xa đến 25 km, khiến kẻ thù nghĩ rằng có cả đội quân đang tiến đến. 296 người trong nhóm liên lạc ảo biết rằng quân Đức sẽ nghe lén sóng truyền, nên họ bắt chước đặc điểm của các đơn vị khác nhau và cung cấp thông tin sai lệch về vị trí của quân Mỹ. Nhóm 379 người trong đội hình ảnh ảo, đa số là họa sĩ, chịu trách nhiệm dàn dựng ra cả một đội quân ảo. Công cụ được dùng đến nhiều nhất trong kho vũ khí của họ chính là chiếc xe tăng bơm hơi nặng 42 kg. Ở một khoảng cách xa hay nhìn từ không trung, mấy chiếc tăng bơm hơi này nhìn y như hàng thật. Và với một chiếc xe ủi để tạo vết bánh xe, tiếng động từ đội âm thanh ảo, cùng loạt trò chuyện của đội liên lạc ảo về hành trình của đội quân thiết giáp, trò ảo thuật đã gần như hoàn tất. Phần thân đôi khi bị mềm của chiếc xe tăng bơm hơi có thể được khắc phục bằng một sợi dây kéo nâng lên. Vâng, lừa nhau trong chiến tranh cũng chả phải trò gì mới, nhưng trước Thế chiến II chưa bao giờ có một đơn vị chuyên trách, một đội đặc nhiệm có thể tạo ra hình ảnh, âm thanh và thông tin liên lạc của cả một đội quân trông y như hàng thật thế này. Không có một quyển quy tắc nào cho nhóm này làm theo. Họ bị các anh lính khác xem như một đám điên rồ và kỳ quái, những nghệ sĩ thay vì sát thủ, những gã thích phát thảo thay vì chơi bài trong thời gian rảnh, và rất nhiều người xem công việc của họ là một nhiệm vụ tự sát. Đây là một nhóm nhỏ những con người với rất ít vũ khí đang cố tình thu hút sự chú ý của kẻ thù. Họ là một nhóm vài trăm người đang cố ra vẻ như đang có đến 30.000 người. Sự giả tạo của họ thường đánh lạc hướng kẻ địch thành công, giúp quân Mỹ giành lợi thế toàn cục. Nhưng nếu như có bất trắc gì khi trò lừa đổ bể, khi không có lấy một chiếc xe tăng và rất ít hỏa lực, họ sẽ dễ dàng bị băm nát. Bài kiểm tra lớn đồng thời là nhiệm vụ trọng yếu nhất của đội quân Ba chính là trận Bettenbach. Quân Mỹ đã đẩy phe phát xít về sông Rhine. Quân Đức được dự báo là sẽ đánh một trận sống còn, và thề sẽ làm cho dòng sông nhuốm đỏ bằng máu người Mỹ, và họ không hề chém gió suông. Hóa ra có một lỗ hổng dài 112 km trong thế trận tiến quân của Mỹ, và nếu như quân phát xít phát hiện ra để khai thác, kết cục có thể rất tệ cho phe đồng minh. Vậy nên đội quân Ma được cử đến để lấp vào khoảng trống. Nhiệm vụ của họ là giả vờ là một đội quân có 20.000 người và lừa kẻ thù tấn công vào quân Mỹ ở một vị trí xa hơn về phía nam, nơi có sẵn lực lượng đón chờ chúng. Điều đội quân Ma không ngờ được đó là họ phải diễn màn kịch ấy suốt 7 ngày ròng. Họ chưa bao giờ phải duy trì ảo ảnh lâu đến thế. Áp lực dâng cao vào cuối tuần, nhưng cuối cùng, khi người Đức bị đánh bại, bản đồ tịch thu được cho thấy họ đã bị đánh lừa. Khoảng trống của quân Mỹ do đội quân Ma lấp vào được đánh dấu bảo vệ cẩn trọng và được xem là một điểm tấn công tồi. Chỉ một thành công tại Bettenbach đã dư sức chứng tỏ giá trị của đội quân Ma. Tuy là đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng một cách thật đáng ngưỡng mộ, đội quân Ma vẫn không hề hoàn hảo. Có một lần, hai người Pháp đã lẻn qua được hàng rào an ninh và chứng kiến bốn lính Mỹ đang nâng một thứ trông như chiếc tăng Sherman 40 tấn. Hoàn toàn choáng váng, họ quay sang binh sĩ đứng kế bên. Anh lính này nói tỉnh queo, người Mỹ mạnh lắm. Bạn có thể làm giả sức mạnh, bạn có thể giả vờ tự tin. Đôi khi, như đội quân Ma, bạn còn có thể chuồn êm không bị ai phát hiện. Vậy khi cần tự tin, liệu chúng ta có nên giả vờ cho đến khi làm được thật hay không? Một nghiên cứu từ Úc Berkeley phát hiện là tỏ ra tự tin thái quá, khiến cho người ta cảm thấy bạn vừa có tài vừa có vị thế cao, không liên quan. Một nghiên cứu khác cho thấy việc đeo mắt kính sẽ khiến cho người khác nghĩ bạn thông minh hơn, dù ít hấp dẫn hơn. Khi đề cập đến khả năng lãnh đạo, nhà nghiên cứu Kiara Amati nói thẳng, giả vờ, ở một mức độ nào đó, dường như là một phần trong hoạt động quản lý nhân sự đúng đắn. Jeffrey Pfeiffer đồng tình với ý trên, bí mật của khả năng lãnh đạo chính là khả năng diễn vai, khả năng giả vờ, diễn xuất một cách thật điệu nghệ. Để diễn tốt, ta cần phải thành thục cách thể hiện sức mạnh. Rất nhiều nghiên cứu cho thấy việc giả vờ cũng có những hiệu ứng tích cực lên bản thân bạn. Trong quyển The As If Principle, Richard Wiseman đề cập chi tiết rất nhiều nghiên cứu cho thấy nụ cười khi buồn có thể khiến bạn cảm thấy hạnh phúc, và di chuyển như thể bạn rất mạnh mẽ thực sự có thể giúp chống chịu cơn đau tốt hơn. Những nghiên cứu khác cũng thể hiện rằng cảm giác tự chủ giúp giảm căng thẳng, thậm chí khi bạn không thật sự kiểm soát được gì. Cảm nhận mới là thứ quan trọng nhất. Nhưng liệu bạn có duy trì được ảo ảnh đó 24/7? Nghe chừng cũng mệt thật. Hãy nhìn vào những người ái kỷ, bạn sẽ thấy họ không thể duy trì được mãi mãi. Họ thể hiện rất tuyệt vào thời gian đầu trong cả công việc và tình cảm. Nhưng dữ liệu cho thấy sau vài tuần làm việc, họ tỏ ra không còn đáng tin. Và sau vài tháng yêu đương, cảm giác hài lòng trong mối quan hệ sẽ suy giảm. Giả vờ làm ta tựa như phải chuyển đến sống ở Moldova. Niềm tin vốn rất mỏng manh, rất dễ đánh mất, nhưng rất khó phục hồi. Hãy giả định rằng bạn là một diễn viên tuyệt vời, xứng đáng đoạt giải Oscar. Có thể bạn giỏi đến nỗi đánh lừa được cả bản thân mình. Nhưng có một vấn đề rất lớn ở đây. Warren Buffett từng nói, người CEO dối gạt đám đông có thể rồi sẽ dối gạt chính bản thân mình. Và có một lý do hợp lý để tin rằng ông nói đúng. Dan Ariely đã tiến hành một nghiên cứu trong đó người ta được cho cơ hội gian lận trong một bài kiểm tra. Họ không biết nhà nghiên cứu biết chuyện này, dĩ nhiên. Những ai chơi gian cũng đều làm tốt hơn, nhưng chi tiết này mới thú vị đây. Khi được hỏi liệu họ nghĩ mình có làm tốt trong một bài kiểm tra khác hay không, những người gian lận lại đánh giá bản thân mình cao hơn những người chơi đẹp. Nói cách khác, dù thành công do lừa dối, họ vẫn quy kết thành công là do mình thông minh. Khởi đầu bằng dối gạt người khác, họ kết thúc bằng việc dối gạt bản thân mình. Nguy hiểm quá, như thể giả vờ lái máy bay trong khi thực tế có người khác đang điều khiển phía sau. Rồi lần tới khi bước vào buồng lái ta lại tin mình thực sự là phi công giỏi. Như Nathaniel Hawthorne từng viết, không một ai, trong bất kỳ khoảng thời gian dài đáng kể nào, có thể trưng ra một khuôn mặt với bản thân mình, và một khuôn mặt khác cho mọi người nhìn vào, mà kết cục không bị hoang mang khuôn mặt nào mới là hàng thật. Giả vờ là một chiến lược rất tệ, bởi vì lừa dối người khác có thể kết cục bằng lừa dối bản thân. Điều này đưa chúng ta đến mặt trái của sự tự tin. Trong sự nghiệp võ thuật kéo dài mấy chục năm của mình, George Tillman đã truyền thụ cho Muhammad Ali và Lý Tiểu Long, cũng như nhiều người khác. Ông là võ sĩ đai đen chính đẳng, đồng thời vô địch giải karate quốc tế 4 lần liên tiếp. Trên chương trình truyền hình của kênh National Geographic Is It Real, ông đã biểu diễn một chiêu võ thuật vô cùng kỳ dị, khiến cho tên tuổi ông trở nên nổi tiếng. Chỉ bằng việc vận năng lượng khí công, ông có thể hạ gục đối thủ mà không cần chạm vào họ. Thực ra, ông còn có thể thực hiện được điều đó qua một tấm chắn khi không thể nhìn thấy đối thủ của mình. Trong một đoạn phim, ông có khả năng hạ gục đối thủ cách xa 3 mét với một tấm màn chắn che tầm nhìn ở giữa. Tillman nói rằng chiêu thức vận khí công này vắt kiệt sức ông. Kỹ thuật này hiếm khi xuất hiện bởi vì phải mất hàng thập niên tu luyện. Nghi ngờ ư, tôi hiểu. Vậy hãy cùng xem vụ knockout này được kiểm nghiệm trong thực tế thế nào. Như Tillman, Janis Luken sư phụ cũng có thể hạ gục người khác mà không cần chạm vào họ. Thực ra, khi sử dụng chiêu thức này, ông có thể hạ gục cả tá đối thủ. Đoạn phim này thật sốc, các đồ đệ chạy lên trước mặt ông, đôi khi là 3 người một lúc, chỉ với một cái búng tay, họ gục ngã như thể bị ai đó đấm vào mặt. Trong một tháng, ông đã xử đẹp tất cả đối thủ. Để thể hiện khả năng thực sự của mình, Janis sẽ đối mặt với một đối thủ bên ngoài, cao thủ võ thuật Yukoreka Tisushui, và một màn cược đã được đưa ra, $5,000 dành cho người thắng cuộc. Ở đây chúng ta có một bài kiểm tra thực có thể chứng minh được năng lực của chiêu thức hạ gục đối thủ mà không cần chạm. Một trọng tài đứng ở giữa hai người bọn họ và ra hiệu trận đấu bắt đầu. Janis giơ bàn tay lên, tập trung khí lực vào đối thủ, và Yukoreka đập ông sấp mặt. Cả trận đấu chỉ kéo dài chưa đến một phút. Khi nãy bạn có nghi ngờ không? Nếu có thì bạn đã đúng rồi đấy. Vâng, việc tự tin cực độ vào khả năng của mình có sức mạnh rất kinh khủng. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ mạnh để bẻ cong được các nguyên lý vật lý hay sinh lý học. Vậy còn George Tillman thì sao? Ông vẫn luôn từ chối kiểm tra. Vậy có thể Tillman cũng là kẻ chưởng gió nốt. Nhưng nếu Janis đánh xạo, tại sao ông ta còn chịu ra kiểm tra? Tại sao đưa đích ra chịu đá, mất $5,000 và bị bẻ mặt trước toàn thể bàn dân thiên hạ trên Internet? Ông ta rõ ràng không nghĩ mình đang xạo. Ông ta tự tin mình thật sự có năng lực. Đồ đệ của ông ta cũng tin, chứ còn lý do gì khác để họ ngã xuống trước cú đấm ma thuật xạo đó. Tác giả kiêm tiến sĩ thần kinh học Sam Harris chia sẻ. Sẽ hơi khó nhận ra ảo tưởng của Janis đã xuất hiện thế nào, nhưng khi mà mọi người xung quanh cứ ngã như chú rụng, thật dễ hiểu vì sao ảo tưởng đó cứ tiếp tục được duy trì. Hãy nhìn theo góc độ của Janis. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể hạ gục người khác từ khoảng cách xa, và sau đó đồ đệ của bạn diễn theo, và cứ ngã xuống theo đúng bài. Hết năm này qua năm khác, bạn có thể bắt đầu tin mình thật sự có siêu năng lực. Không chỉ dân võ thuật mới dính vụ này, siêu cũng dính. Và có thể bạn cũng vậy. Tự tin có thể giúp thúc đẩy khả năng làm việc và thành công. Nó cũng có thể khiến cho người khác tin tưởng vào bạn. Nhưng tự tin cũng đồng thời cực kỳ nguy hiểm. Nó có thể dẫn đến ảo vọng và kiêu ngạo. Và khi sự tự tin thái quá chạm phải thực tại phủ phàng, mông của bạn cũng sẽ bị sút y chang Janis sư phụ. Cổ nhân có câu, không có ai là khá giỏi khi vật nhau với cá sấu cả. Đó là nơi tự tin thái quá sẽ tiễn bạn xuống mồ. Chúng ta ai cũng đều có chút ảo vọng. Con cái của ai trông cũng giỏi giang và không có nhiều người chịu thừa nhận mình lái xe kém. Nhưng khi vượt quá ngưỡng thông thường, mọi thứ dần trở nên rắc rối. Thật không may, chúng ta không bàn bạc nhiều về vấn đề này. Ai cũng muốn gia tăng sự tự tin. Đó là bởi vì tự tin thật tốt đẹp biết bao. Tự tin khiến ta cảm thấy mạnh mẽ. Nhưng rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, khi cảm thấy mạnh mẽ, ta có thể trượt xuống con dốc của sự chối bỏ thực tại và kiêu căng. Còn nhớ Ashlyn, cô gái không cảm thấy đau không? Nhìn bên ngoài, không thấy đau nghe thật đỉnh. Nhưng bạn đã thấy vấn đề của nó rồi đó. Tin chắc cú về bản thân thì cũng tuyệt vời thật. Nhưng đừng có chắc cú quá, để phòng khi thực tại bất chợt muốn phủ phàng với bạn. Đây là một vấn đề to lớn trên con đường đến với thành công trong thế giới kinh doanh. Richard Tedrow, giáo sư danh dự tại Harvard, chia sẻ. Tôi đã dạy và viết về lịch sử kinh doanh được 4 thập niên rồi, và thứ hạ gục hàng tá công ty và CEO tôi đã nghiên cứu chính là phần lớn trong số họ đều phạm phải sai lầm vốn có thể tránh được. Tôi không nói khi đã nắm hết thông tin lúc mọi sự đã rồi, mà dựa trên lượng thông tin những người ra quyết định có trong tay vào thời điểm ấy. Những sai lầm đó là kết quả của việc chối bỏ thực tại của các vị này. Chúng ta đều dành quá nhiều thời gian than phiền về tình trạng thiếu năng lực. Nhưng như Malcolm Gladwell chỉ ra trong một bài nói chuyện tại Đại học High Point, tự tin thái quá còn rắc rối hơn nhiều. Tại sao ư? Thiếu năng lực là một vấn đề của người chưa có kinh nghiệm, và khi mọi yếu tố khác như nhau, ta sẽ không tin tưởng mà giao cho người thiếu kinh nghiệm nhiều sức mạnh hay quyền lực. Tự tin thái quá lại thường là lỗi lầm của các chuyên gia, trong khi chúng ta lại trao cho họ quá nhiều sức mạnh và quyền lực. Rất rõ ràng và hiển nhiên, người thiếu năng lực thật chán, nhưng lỗi lầm mà họ gây ra không thể nào quá nghiêm trọng. Chính những người sai lầm do tự tin thái quá mới là những kẻ phá hoại kinh khủng nhất. Sự kiêu căng thế này không chỉ dẫn đến suy nghĩ ảo tưởng, nó còn dẫn đến những vấn đề thực tại. Muốn biết CEO nào sẽ lèo lái công ty mình xuống mồ không? Cứ đếm số lần họ sử dụng từ tôi trong thư báo cáo thường niên gửi cổ đông là biết. Đó chính là điều chuyên gia phân tích tài chính Laura Rittenhouse khám phá ra khi đánh giá các lãnh đạo và khả năng hoạt động của công ty họ. Tôi, và tôi đồng nghĩa với Tèo, và Tèo cho cả công ty. Nhưng khi tính kiêu căng chiếm lĩnh và ta dần hấp thụ nó, ta sẽ không còn đủ tỉnh táo nữa. Và còn nguy hiểm hơn, ta sẽ không hề hay biết mình đã quán. Ta bị chính mình bịt mắt. Hiệu ứng này lý giải tại sao, nếu bạn tập hợp những con người tự tin nhất lại, họ sẽ thành một nhóm rất kỳ lạ. Nhóm đó sẽ bao gồm những người có năng lực nhất và những người kém năng lực nhất. Giới học thuật gọi đây là hiệu ứng Dunning-Kruger. Hãy nghĩ đến những đứa nhóc. Chúng có thể tự tin đến mức vô lý về những điều bất khả thi, như đánh nhau với ma quỷ dưới tầng hầm. Bọn trẻ không hiểu rõ về thế giới, và bởi vì không hiểu các quy luật, chúng có thể có những ước tính vượt ngoài khả năng của mình. Điều này không chỉ đúng với bọn trẻ thôi đâu. Những người thiếu năng lực trong một lĩnh vực nào đó cũng không có đủ kiến thức để đánh giá đúng đắn một việc là dễ hay khó. Đó là lý do tại sao các nhà ảo thuật thường vỗ tay khi xem các trò biểu diễn không giống các trò tôi và bạn hay xem, và tại sao diễn viên hài bật cười với những trò đùa cũng khác những trò mà chúng ta hay cười rủ rượi. Sự hiểu biết thấu suốt về lĩnh vực cho phép họ đánh giá cao những điều thực sự khó làm. Hiệu ứng Dunning-Kruger là một hiện tượng kỳ lạ khi người có ít kinh nghiệm nhất lại tự tin nhất, bởi vì họ không có đủ kinh nghiệm để đánh giá được mức độ khó khăn của một công việc nào đó. Chúng ta đều ít nhiều đã từng trải qua. Xem ai đó thực hiện một tư thế yoga trông cũng dễ, nhưng tự mình làm thì thường khó hơn rất nhiều. Tương tự như nhìn vào một bức tranh và nói tôi cũng vẽ được như thế. Thậm chí nếu sự tự tin chỉ ở mức vừa phải, chúng ta cũng thường trượt dốc và bắt đầu nghĩ rằng mình có khả năng vượt ra ngoài tầm hạn. Không phải do chúng ta đần, chỉ là câu chuyện ta kể cho chính mình khiến ta cảm thấy quá mạnh mẽ để rồi lại sa lầy. Và đó chính là cách có người thua cược mất $5,000. Kèm theo một cái mũi máu được tạo nên từ bàn tay của một cao thủ võ thuật không hề tin vào vụ chưởng knockout kia. Nhưng thôi cứ tạm tin bạn đi nhé. Có thể bạn vẫn luôn thực tế về khả năng của mình. Nhưng sức mạnh đi kèm với sự tự tin vẫn còn đó một mặt tiêu cực lớn ngăn cản bạn đến với con đường thành công thanh thang. Nó có thể biến bạn thành một kẻ khốn. Trong rất nhiều nghiên cứu, cảm giác quyền lực để lại hiệu ứng rất tiêu cực cho tính cách con người. Quyền lực làm suy giảm sự đồng cảm, khiến ta thành kẻ đạo đức giả và mất đi nhân tính. Ở một mức độ nào đó, vẫn có một lý do tốt cho việc này. Những người ở vị trí quyền lực thường phải đưa ra quyết định khó khăn, tệ trong ngắn hạn, nhưng tốt trong dài hạn. Tướng lĩnh phải cử quân lính ra tử địa để giành thắng lợi toàn cục. Nếu cảm thấy tội lỗi đối với từng sinh mạng, họ sẽ không thể nào làm điều đúng đắn. Nhưng cũng như sự chối bỏ thực tại, sự xa cách về mặt cảm xúc này cũng có thể nhanh chóng vụt khỏi tầm kiểm soát. Nhiều nghiên cứu cho thấy cảm giác quyền lực khiến ta ích kỷ và có xu hướng phản bội hơn, và không chỉ nói dối nhiều hơn, nó còn khiến ta nói dối giỏi hơn nữa. Cảm giác mình là số một đồng nghĩa với việc không cảm thấy căng thẳng về việc làm tổn thương người khác, và thế là ta nói dối mà không cảm thấy lo âu. Khi không có những dấu hiệu căng thẳng, rất khó để người khác nhận ra ta đang lừa dối. Ta thành công vì ta không quan tâm đến mọi người. Bạn có thể hình dung hiệu ứng này diễn ra thế nào tại chốn văn phòng. Trong khi các nhà lãnh đạo thu hút có thể để lại tác động tích cực lên nhân viên, các nhà lãnh đạo có cảm giác quyền lực lại thường để lại hiệu ứng tiêu cực. Một nghiên cứu đề cập rằng, chúng tôi cho rằng trải nghiệm nắm trong tay quyền lực cao của nhà lãnh đạo sẽ tạo ra mệnh lệnh độc đoán, làm suy giảm cảm nhận về sự cởi mở của người đứng đầu, cũng như mức độ giao tiếp mở trong đội nhóm. Hậu quả là quyền lực lãnh đạo sẽ gây hiệu ứng tiêu cực lên kết quả làm việc của nhóm. Sự chối bỏ thực tại và lối cư xử xấu xí có thể làm bạn trật bánh khỏi con đường thành công. Tự tin là tốt, nhưng quá tự tin có thể làm cho bạn mờ mắt mà lao vào vật nhau với cá sấu. Nhưng nói vậy thôi, chứ giải pháp cũng không thể là cứ tự ti suốt, hay phải chăng có thể thế thật? Họ gọi cô là SM046. Rất ít người biết tên thật của cô. Cô sống một cuộc đời khá bình thường, là mẹ của ba đứa con trai, nhưng cô không hề biết sợ. Khi được các nhà nghiên cứu đề nghị mô tả cảm giác sợ hãi hay vẽ một khuôn mặt sợ hãi, cô không thể thực hiện được. Khi họ cố dọa cô sợ, cho cô xem mấy đoạn phim kinh dị, cô lại cảm thấy hứng thú, chứ không hề sợ. Thực ra, cô còn đòi xin tên bộ phim, để sau đó tìm xem. Họ dẫn cô đến một cửa hàng thú nuôi kỳ dị và trao vào tay cô những con rắn. Cô bảo, ngầu thật đấy, SM046 đòi cầm con lớn hơn, độc hơn nữa. Trong khi người bán chần chưa bảo rằng không an toàn, cô cứ đòi lần nữa, rồi lần nữa. Cô đòi tận 15 lần. Cô với tay sờ một con nhện tarantula và họ phải ngăn cô lại. Họ đưa cô đến bệnh viện bị ma ám đáng sợ nhất thế giới, Waverly Hills Sanatorium, đã được nêu tên trên chương trình Ghost Hunters và hàng tá chương trình khác về hoạt động siêu linh. Trong những năm đầu thế kỷ 20, đó là bệnh viện dành cho bệnh nhân lao và rất nhiều người đã chết tại đây. Hàng năm, nó biến thành một ngôi nhà bị ám trong lễ Halloween. Những căn phòng tối đen, âm nhạc rùng rợn và các diễn viên ăn vận như quái vật nhảy bổ ra ở các góc. Họ có dọa được cô không? Không hề. Cô dọa họ thì đúng hơn. Không chỉ không nhảy cổng lên, cô còn tiến đến các diễn viên hóa trang nói chuyện với họ. Và một người trong số đó đã nhảy lên sợ hãi khi cô cố chạm vào mặt nạ của anh ta. Thế cô bị gì vậy? SM046 có một rối loạn gen cực hiếm, được biết đến với cái tên Obaquis. Chỉ có 400 trường hợp được ghi nhận từ trước đến nay. Người mắc chứng này có bề ngoài và cư xử hầu như bình thường. Bạn có thể chú ý SM046 có chất giọng đặc hàng hay làn da của cô trông sạm đi, nhưng không có gì bất thường cả. Dù vậy, phần chất xám của cô lại rất khác biệt. Căn bệnh khiến cho một phần não bộ bị vôi hóa, chúng sẽ xơ cứng lại và chết đi. Thường thì đó là khu vực hạch hạnh nhân, phần có liên quan nhiều nhất đến sự sợ hãi. SM046 có IQ bình thường và có thể cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn và những cảm xúc khác. Nhưng cô không biết sợ. Cô có thể nhớ đã từng sợ hãi bởi một con chó Doberman hồi còn nhỏ, thật lâu trước khi phần tổn thương não xảy ra. Nhưng khi lớn lên, cô chưa bao giờ sợ hãi cả. Chính bệnh này thật sự khiến cô cởi mở và cư xử tốt hơn nhiều. Nghiên cứu cho thấy những chủ thể bị tổn thương hoàn toàn hai bên hạch hạnh nhân đánh giá người lạ dễ tiếp cận và đáng tin hơn hẳn người bình thường. Giống như cảm giác không thấy đau của Ashlyn. Cảm giác không biết sợ vừa là đặc ân, vừa là lời nguyền. SM046 không có bản năng cẩn trọng như tôi và bạn. Do không biết sợ, cô gặp vấn đề trong việc nhận diện mối nguy. Cô là nạn nhân của rất nhiều vụ phạm tội. Cô bị đâm một con dao vào cổ họng và bị chỉ súng vào người hai lần. Cô bị đánh đến gần chết bởi người chồng đầu tiên. Thậm chí sau những sự kiện kinh khủng ấy, cô cũng không bao giờ e ngại gì. Báo cáo của cảnh sát có chứng thực về chứng không biết sợ của cô. Cô trở lại công viên nơi mình bị đâm dao ngay ngày hôm sau. Các nhà nghiên cứu nghĩ rằng cô thậm chí không thể bị PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Không sợ hãi thì không căng thẳng. Năm 2013, các nhà nghiên cứu đã có thể khiến cô sợ bằng cách cho cô hít hỗn hợp khí CO2 qua mặt nạ oxy. Nhưng việc này diễn ra trong phòng thí nghiệm. Cô vẫn không hề biết sợ ở nơi gọi là đời thực. Đó là lý do chúng ta chỉ biết tên cô là SM046. Các nhà nghiên cứu cảm thấy danh tính của cô cần được bảo vệ, bởi vì cô đơn giản là không có khả năng bảo vệ bản thân. Vậy là có một lý do không nên không biết sợ, và một lý do không nên tự tin thái quá. Nhiều điều tệ hại có thể xảy đến. Thường thì trong cuộc sống, tốt hơn là ta nên cảm thấy không chắc chắn một chút. Chúng ta đã biết được mặt hại của sự tự tin, sự chối bỏ thực tại và thái độ khốn nạn. Như Thomas Tremoro Primusic lý giải trong một bài viết trên Harvard Business Review, chỉ cần đảo ngược được hai vấn đề đó cũng có thể mang lại hiệu ứng rất tích cực. Hạ thấp sự tự tin làm giảm bớt không chỉ khả năng bị xem là kẻ kiêu căng, mà còn giúp ta ít bị u mê hơn. Thực ra, những người có mức tự tin thấp thường có xu hướng hay thừa nhận sai lầm của mình hơn, thay vì đổ thừa cho người khác, và ít khi nhận vơ công trạng của người khác. Đây có lẽ là lợi ích quan trọng nhất của mức độ tự tin thấp. Bởi vì nó chỉ ra thực tế rằng, ít tự tin một chút có thể mang lại thành công, không chỉ cho cá nhân, mà còn cho tổ chức và xã hội. Điều này đưa ta đến với sức mạnh của việc bớt tự tin đi một chút. Tự tin khiến ta rất khó học hỏi và cải thiện. Khi nghĩ rằng mình biết tất cả câu trả lời, chúng ta sẽ dừng tìm kiếm thêm. Marshall Goldsmith cho biết, mặc dù ảo tưởng tự tin có thể giúp ta đạt được nhiều thứ, chúng cũng khiến ta khó thay đổi hơn. Khi không chắc chắn, chúng ta sẽ cởi mở với ý tưởng mới, tích cực tìm kiếm những thứ mới mẻ. Khi quá tự tin, chúng ta sẽ không chú tâm đủ, vì cảm thấy không cần thiết. Nghiên cứu có tiêu đề Power, Competitiveness, and Advice Taking, by the Powerful Don't Listen cho thấy chỉ cần làm cho ai đó cảm thấy quyền lực là đủ khiến họ phớt lờ lời khuyên không chỉ của lính mới, mà còn của các chuyên gia trong lĩnh vực nữa. Lắng nghe ý tưởng của người khác giúp gia tăng sức mạnh não bộ. Một nghiên cứu cho thấy những tương tác xã hội thật sự có thể khiến ta thông minh hơn. Nhưng có một điểm cần chú ý, đến gia tăng khả năng nhận thức, ta phải hiểu quan điểm của người khác. Và bạn không thể nào làm được điều đó nếu như không để tâm. Sự kiêu căng có tác dụng cực xấu, khiến cho bạn luôn chắc rằng mình đúng mà không thèm lắng nghe. Và trong thời gian dài, sẽ không ai muốn đụng vào, chứ đừng nói là bất đồng với bạn. Khi bạn ngã sấp mặt, mọi người sẽ rất vui mừng vỗ tay. Thậm chí Machiavelli, người không hay khuyên răn người khác nên thấu cảm, cũng cảnh báo rằng các lãnh đạo cần có những người thật thà bên cạnh nếu không muốn kết cục bị vây quanh bởi bè lũ xu nịnh. James Baldwin từng viết, không phải bất cứ thứ gì ta đối mặt đều có thể được thay đổi, nhưng không thứ gì có thể thay đổi cho đến khi ta đối mặt với nó. Thomas Chamorro Kermuzic cho rằng có hai loại ích lợi khi cư xử khiêm nhường. Một, nó giúp ta thực tế hơn, và hai, giúp ta không kiêu ngạo. Ông tranh luận rằng tính khiêm nhường thật sự có thể thôi thúc khả năng tự cải thiện, bởi vì ta có thể thấy được khoảng cách giữa con người hiện tại và con người mình muốn trở thành. Với lại, thà có thực tài hơn mức người khác nghĩ còn hơn là thùng rộng kêu to. Thậm chí ép buộc người ta khiêm nhường cũng có những hiệu quả đáng kinh ngạc. Các bác sĩ thường rất kiêu ngạo. Khi một bệnh viện muốn giảm thiểu tỷ lệ nhiễm trùng ở bệnh nhân, họ quy định tất cả đội ngũ y khoa phải tuân theo một danh sách việc cần làm trước khi tiến hành khám chữa bệnh. Tuy có một chút hạ thấp các bác sĩ, nhưng giới quản lý rất nghiêm túc đến nỗi họ trao thẩm quyền can thiệp cho các y tá, với sự cho phép của nhóm chấp bu. Nếu bác sĩ không tuân theo tất cả các bước, kết quả, tỷ lệ nhiễm trùng giảm từ 11% xuống 0%. Các bác sĩ kiêu ngạo thường bỏ qua các bước, nhưng khi bị buộc phải làm đúng luật, hiệu quả vô cùng mạnh mẽ. Cuộc thử nghiệm trong một bệnh viện kéo dài 15 tháng đã giúp cứu sống 8 sinh mạng và tiết kiệm được 2 triệu đô la. Vậy hạ thấp bản thân mình một chút có thể là việc tốt, miễn là nó không phá chệch đường đi của bạn. Thomas Chamorro Kermuzic nói, sự tự tin thấp có thể biến bạn trở thành người bi quan, nhưng khi chủ nghĩa bi quan phối hợp với tham vọng, nó thường tạo ra kết quả rất ấn tượng. Để trở nên thật đỉnh ở mọi thứ, bạn cần phải trở thành kẻ phê bình bản thân khắc nghiệt nhất. Và điều này gần như không thể xảy ra khi xuất phát điểm của bạn là sự tự tin cao chót vót. Là sự tiêu cực cũng có ích. Nó không hoàn toàn tệ như bị thủng bánh xe. Tiếp cận vấn đề với con mắt phê bình có thể khiến ta nản chí với những lỗi lầm, nhưng nó đồng thời cũng là tiền đề cho sự cải thiện. Nghiên cứu tâm lý học cho thấy rằng cảm xúc tiêu cực tạo động lực học hỏi. Nếu bạn đạt điểm A trong bài kiểm tra, bạn chỉ cười và sống tiếp. Nhưng nếu bạn đạt điểm F, bạn sẽ muốn tìm hiểu xem tại sao mình lại làm tệ đến vậy. Một nghiên cứu khác có tiêu đề Tell Me What I Did Wrong cho thấy rằng có một sự thay đổi trên con đường đến với sự thành thạo. Lính mới thường tìm kiếm và rất cần phản hồi tích cực bởi vì nó giúp cho họ tiếp tục làm thứ mà họ không giỏi lắm. Nhưng có một điểm tới hạn. Khi đã trở thành chuyên gia, họ nên tìm kiếm những phản hồi tiêu cực để biết cách tiếp tục cải thiện bởi vì các sai sót của họ nay đã ít hơn và khó nhận thấy hơn nhiều. Điều này liên quan đến những gì chúng ta đã biết về chủ nghĩa lạc quan và lòng quyết tâm. Niềm tin tích cực giữ cho bạn đi tiếp, nhưng ở một mức độ nào đó, nó lại là ảo tưởng. Những người tuyệt vọng mới chính là những người nhìn nhận thế giới chính xác hơn. Nghiên cứu cho thấy dân kinh doanh theo chủ nghĩa bi quan thành công hơn, dân đánh bạc lạc quan thua tiền nhiều hơn, và những luật sư giỏi nhất đều là người bi quan. Chúng ta cần tinh thần lạc quan và sự tự tin để có thể đi tiếp và thuyết phục người khác đi theo. Nhưng tính tiêu cực và bi quan lại giúp ta thấy được vấn đề để giải quyết. Vâng, sự lạc quan dễ chịu hơn, nhưng cả hai thứ đều cần thiết. Abraham Lincoln là ví dụ điển hình. Ông là hiện thân của rất nhiều ưu điểm xuất phát từ mức độ tự tin thấp. Ông cởi mở với các ý tưởng và dành phần lớn thời gian tại phòng điện tín của bộ chiến tranh để nắm những chiến lược đang được đề xuất. Thực tế là, Lincoln rất bị thu hút bởi những ý tưởng mới. Ông là Tổng thống Mỹ duy nhất được cấp bằng sáng chế. Lincoln còn thực thi một chính sách mở cửa. Donald T. Phillips, tác giả của quyển Lincoln on Leadership, cho biết Lincoln có lẽ là Tổng thống dễ tiếp cận nhất trong lịch sử đất nước. Ông dành hơn 75% thời gian của mình gặp gỡ mọi người. Người ta tin rằng ông đã gặp qua tất cả những người lính liên bang nhập ngũ sớm trong nội chiến Mỹ. Liệu ông có là một kẻ hung hăng ức hiếp người? Không hề. Lincoln giống một người bạn trong hoạt động kết nối mạng lưới. Ông không hề ép buộc hay đe dọa ép người khác theo ý mình. Ông từng nói, đối với con người, nếu muốn thuyết phục một người đi theo lý tưởng của mình, trước tiên hãy thuyết phục họ rằng bạn là một người bạn chân thành. Vậy ông đối phó với những đối tượng hoàn toàn thù địch thế nào? Tôi hủy hoại kẻ thù khi tôi biến được họ thành bè bạn. Vậy ông có khiêm nhường, hẳn rồi. Ông không có vấn đề gì khi thừa nhận mình sai. Trong một bức thư gửi đến Ulysses S. Grant, ông đã rất thẳng thắn. Tôi xin thừa nhận rằng ngài đã đúng, và tôi đã sai. Nghiên cứu cho thấy sự khiêm nhường sẽ được đền đáp. Những vị sếp tỏ ra yếu đuối và đánh giá thấp bản thân lại dễ được lòng nhất. Frank Fuen từ Stanford nhận ra những người biết thừa nhận lỗi lầm được đồng sự đánh giá là lãnh đạo tốt. Nghiên cứu từ Hải quân Mỹ cũng cho thấy các nhà lãnh đạo được yêu mến có tinh thần dân chủ và kỹ năng lắng nghe rất tốt. Thời gian duy nhất mà đội ngũ muốn một nhà lãnh đạo đưa ra quyết định không cần thông qua mọi người chính là trong lúc khủng hoảng, giống như giới cướp biển vậy. Chúng ta nghĩ rằng các nhà lãnh đạo có xu hướng ái kỷ. Và như đã biết, người ái kỷ đúng là dễ trở thành lãnh đạo hơn, nhưng họ không thể thăng hoa ở vị trí này. Kết quả thể hiện của người ái kỷ có tương quan đến lượng cơ hội để họ thể hiện sự ngầu lòi. Điều này tạo ra một tác động rất tiêu cực. Khi mọi chuyện diễn biến xấu và mọi người cần lãnh đạo hơn bao giờ hết, thì người ái kỷ lại ít muốn nhúng tay vào. Thực ra, nếu như bạn muốn chọn một người có tính cách tồi, nhưng là siêu giỏi, đừng chọn người ái kỷ. Thay vào đó, hãy chọn một con nghiện. David G. Linden, giáo sư về thần kinh học tại Đại học Johns Hopkins, lý giải rằng bản chất nghiện của họ có thể khiến họ làm việc điên cuồng khi cần. Những tính cách thích rủi ro, ham khám phá và cuồng si thường gặp ở người nghiện có thể được khai thác rất hiệu quả ở nơi làm việc. Đối với rất nhiều lãnh đạo, không phải là họ thành công, dù đang bị nghiện. Trái lại, chính cơ chế não bộ và hóa học khiến cho họ bị nghiện cũng trao cho họ những đặc điểm hành vi có lợi ấy. Bạn đã nghe từ cả hai phía, tự tin thái quá khiến cho bạn cảm thấy thật tuyệt vời, cho bạn quyết tâm và gây ấn tượng đến người khác, nhưng cũng có thể khiến bạn biến thành gã khốn kiêu căng, xa lánh mọi người, không thể tiến bộ và có thể mất tất cả bởi thói chối bỏ thực tại. Cứ sự ít tự tin hơn cho bạn động lực và công cụ để trở thành chuyên gia và khiến cho mọi người yêu thích, nhưng cũng khiến bạn không vui vẻ cho lắm và có thể phát tín hiệu rằng bạn không có năng lực. Nghe bài thật, đúng không? Dường như chả có câu trả lời nào dễ dàng. Bạn có thể chọn gây ấn tượng với người khác và khiến họ ghét, hoặc chọn khiến họ thích, nhưng không tôn trọng mình. Thật là bế tắc. Thế còn như vậy thì sao? Sẽ ra sao nếu như bạn quăng mớ mô hình tự tin này vô thùng rác? Khoan chửi tôi vội. Rất nhiều nghiên cứu chứng tỏ rằng nhìn sự việc qua lăng kính tự trọng chính là nguyên nhân thật sự khiến cho cuộc tranh cãi về tự tin lại khó nhọc như vậy. Nhưng còn giải pháp nào thay thế sự tự tin? Giáo sư Christine Neff tại Đại học Texas cho biết đó chính là tự cảm thông, self-compassion. Từ bi với bản thân, khi phạm phải sai lầm đồng nghĩa với việc bạn không cần phải cư xử như gã khốn ảo tưởng để thành công, và bạn cũng không phải cảm thấy thiếu năng lực khi cần tiến bộ. Bạn sẽ thoát khỏi mớ kỳ vọng ngớ ngẩn và dằn vặt bản thân khi không đạt được các kỳ vọng ấy. Bạn sẽ dừng lừa dối chính mình rằng bạn quá tuyệt vời. Thay vì vậy, bạn chỉ tập trung vào tha thứ cho bản thân khi bạn chẳng may không được tuyệt cho lắm. Nghiên cứu cho thấy việc gia tăng mức độ tự cảm thông sẽ mang lại mọi lợi ích của sự tự tôn, nhưng không kèm theo mặt trái của nó. Bạn có thể thấy thoải mái và đạt kết quả làm việc tốt mà không cần phải hóa thành một gã khốn hay không thể cải thiện bản thân mình. Không giống như sự tự tin, sự tự cảm thông không dẫn đến ảo tưởng. Thực ra, một nghiên cứu có tựa đề Self-Compassion and Reactions to Unpleasant Self-Relevant Events, The Implications of Treating Oneself Kindly, đã thể hiện rằng những người mang tính cách này sẽ suy nghĩ thông suốt hơn. Họ nhìn nhận bản thân và thế giới chính xác hơn, đồng thời cũng không quá dằn vặt khi thất bại. Trong khi đó, những người tập trung vào tính tự tôn thường cảm thấy cần phải lừa dối bản thân và phủi sạch các phản hồi tiêu cực, nhưng hữu ích, để thấy thoải mái về chính mình. Họ mãi bám vào những lý thuyết tự nghĩ ra thay vì nhìn ra thế giới thực. Điều này đưa đến tính kiêu căng và ái kỷ. Khi kiểm tra số liệu, có một sự tương quan khá rõ giữa tự tôn và ái kỷ, trong khi mối liên hệ giữa tự cảm thông và ái kỷ gần như bằng không. Điều gì xảy ra khi